Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay fan Dương 3S xin gửi tới các bạn tập 3 của chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khoảng 2 giờ chiều, Khả Tú chuẩn bị tài liệu và tinh thần để sang tòa A2 triển khai dự án mà Đông Quân nói. Trước khi đi anh còn động viên, sau đó cô hồi hộp sang tòa A2 cùng với trợ lý Tuân. Chức vụ của anh ấy cao hơn cô một chút, nhưng rất ít khi được Đông Quân tin tưởng giao việc thế này. Vì thế anh ấy có cái nhìn rất khác đối với Khả Tú, ngầm hiểu rằng sếp của mình đang tận lực bồi dưỡng cô. Sang phòng họp bên tòa A2, có giám đốc, trưởng phòng và nhiều nhân viên sẽ tham gia vào dự án này. Khả Tú đứng trước màn hình lớn, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói. Cô đã chuẩn bị rất kỹ để không làm cho Đông Quân thất vọng. Cùng với sự trợ giúp của trợ lý Tuân, cô thuận lợi khiến cuộc họp này thành công hơn mong đợi, được mọi người vỗ tay tán thành. Cuộc họp diễn ra hơn một tiếng, lúc về lại phòng tổng giám đốc báo cáo lại thì đã hơn 3 giờ chiều. Đông Quân nghe lại báo cáo của cô thì gật gù khen ngợi. Làm tốt lắm, cộng thêm tiền thưởng cho em với trợ lý Tuân. Khả Tú khẽ cúi đầu. Cảm ơn sếp. Không cần khách sáo như thế, em đi làm việc tiếp đi, tối đi tiệc với anh. Về phần váy dự tiệc, anh sẽ cho người đem đến đây, lát em nhận giúp anh nhé. Được, em biết rồi, em đi làm việc đây. Đi đi. Lúc Khả Tú mới bước được 3 bước thì bị anh gọi lại. Khoan đã. Đông Quân đứng dậy đến bên cô, lấy tay nâng mặt rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn, sau đó hôn hai bên má. Mặt của cô lập tức đỏ lên, đánh nhẹ vào tay anh. Ở đây là công ty đấy. Chẳng ai dám vào đây nếu không được cho phép cả. Được rồi đấy, đi làm việc đi. Khả Tú bĩu môi rồi rời khỏi phòng tổng giám đốc, lại tiếp tục công việc của mình, vô cùng bận rộn. Gần tan làm thì cô xuống lầu nhận váy ở quầy lễ tân. Cô mở hộp ra và xác nhận chiếc váy này không bị hư hại gì mới yên tâm. Đây là một thương hiệu khá nổi tiếng và đắt đỏ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng một thư ký như cô chưa chắc gì đã mua được. Cô lễ tân không khỏi tò mò. Thư ký Khả Tú, chị có thể mua được món đồ có giá trị như thế này sao? Theo như em được biết, chiếc váy này có giá rất cao. 3 tháng lương của chị chưa chắc đã mua được. Cô khẽ cười, đáp lại một cách lịch sự. Là tổng giám đốc đặt, không phải tôi. Hóa ra là như thế. Nhưng đây là váy tổng giám đốc không thể đặt cho mình mặc được. Anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Cô lễ tân này muốn moi chút thông tin từ cô, xem rằng việc Đông Quân có bạn gái hay là chưa. Nhưng cô chẳng thể nói toẹt ra được, vì thế chỉ trả lời qua loa. Tôi chỉ xuống nhận váy thôi, những chuyện khác tôi không có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của cô. Cảm ơn. Trên gương mặt của cô lễ tân vẫn trưng ra nụ cười công nghiệp, nhưng đợi khi Khả Tú rời đi liền bĩu môi hừ một cái. Chỉ là thư ký thôi, cần phải lên mặt như thế không? Nếu thay là tôi, thì tôi làm tốt hơn cô gấp mấy lần. Trợ lý Tuân vừa lúc đó đi ngang qua, vô tình nghe được lời nói đó của lễ tân. Tuy anh ấy không phải hạng người lèo mép, nhưng quy định của công ty là không chấp nhận những người có tính đố kỵ như vậy. Anh ấy gọi một cuộc điện thoại cho Đông Quân, người lễ tân đó lập tức bị sa thải. Những người khác nhận ra cô lễ tân đó, vì ăn nói không kiêng nể gì mới bị như vậy, cũng nhận ra một điều rằng, thư ký tổng giám đốc là người mà họ không thể động vào. Sau khi tan làm, Đông Quân đưa cô về nhà. Sau khi sửa soạn một hồi, cô mặc trên người chiếc váy đen trễ vai quyến rũ, chiếc eo tinh tế khiến dáng người của cô được tôn lên một cách rõ nét nhất. Anh đeo cho cô một sợi dây chuyền có mặt là một viên kim cương lớn, đơn giản như không tầm thường. Đông Quân vẫn là bộ vest đen quen thuộc, như thế hai người đều mặc tông màu giống nhau. Anh đưa cô đến khách sạn nơi tổ chức tiệc. Đây là bữa tiệc lớn, nhiều khách mời là người có máu mặt trên thương trường, những doanh nhân thành đạt và nhiều người có tiếng trong xã hội. Hôm nay không có trợ lý Tuân, vì thế cô cần phải hành xử thận trọng hơn, tránh việc làm Đông Quân mất mặt. Cô đi bên cạnh anh, hai người không có hành động thân mật nào khác như nắm tay hay khoác tay chẳng hạn. Vì thế mọi người đều nghĩ rằng cô chỉ là nhân viên của anh. Vừa mới bước vào bữa tiệc, đã có người đứng ra chào hỏi. Sau vài ba lời nói, người đó hỏi rằng Tổng giám đốc Quân, nghe nói ông Quang là bạn của bố cậu. Bố của ông Quang cũng là bạn của ông nội cậu. Trước kia còn định hôn ước giữa con gái của ông Quang với cậu nữa. Nhưng không ngờ tôi lại nghe tin ông Quang bị cảnh sát bắt giữ rồi, có khả năng sẽ ngồi tù. Nghe nói những chuyện đó đều do cậu chính tay giải quyết. Vòng qua vòng lại, ẩn ý trong lời nói của người đó cho rằng Đông Quân tàn nhẫn, không nể mặt của ông nội và bố của mình, mà đưa ông Quang đến bước đường ngày hôm nay. việc kinh doanh của gia đình ông ấy cũng bị ngừng lại. Đồng Quân không tỏ ra tức giận, anh lạnh nhạt nói. Tôi đã bỏ qua cho ông ta một lần rồi, nhưng lần thứ hai thì không. Nếu cứ nhân từ như thế, công ty của bố tôi không phải là cái máy để ông ta rút tiền à? Tham ô thì không có việc gì phải nể tình nể mặt cả. Nói rồi anh nhướng một bên mày, quay sang nói với cô. Đi thôi, sang chỗ bố mẹ của anh. Hai người đi lướt qua người đàn ông đó, mặt ông ta có vẻ khá khó coi. Khả Tú đi kề bên Đông Quân, hai người đến trước mặt bố mẹ của anh. Ông Quốc là chủ tịch công ty, cô đã gặp qua, nhưng mẹ anh thì chưa bao giờ. Cô cúi đầu chào lễ phép. Chào chủ tịch, chào phu nhân. Ông Quốc biết cô là thư ký của con trai mình, cho nên không còn lạ gì nữa. Ông chỉ gật đầu đáp lại. Còn bà Ngọc Như không biết cô là ai, liền hỏi. Cô gái này là... Thư ký của con, tên Khả Tú. Cũng may là anh nói như vậy, chứ để bố mẹ anh biết được hiện tại cô là bạn gái của anh, thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Cô cũng sẽ rất căng thẳng và hồi hộp. Bà Ngọc Như cứ tưởng đây là bạn gái của Đông Quân, trên mặt thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh như trước. Không biết khi nào con trai của bà mới tìm được tình yêu nữa. Khả Tú âm thầm đánh giá người phụ nữ sang trọng và cao quý này. Chiếc váy trên người không quá phô trương, trang sức đơn giản tựa như sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ vậy. Nhưng bà Ngọc Như có phong thái cao quý, mặc dù ăn mặc không nổi bật như những vị phu nhân khác ở đây, khí chất hơn rất nhiều. Trong lúc ông Quốc và Đông Quân nói chuyện công việc, bà Ngọc Như nhàm chán không biết làm gì, liền tìm chủ đề nói chuyện với cô. Thư ký Khả Tú, hình như sợi dây chuyền của cô đeo không tầm thường chút nào. Cô lén nhìn sang anh, cô cũng biết nó không tầm thường, vì một người như Đông Quân sẽ không đưa cho cô một sợi dây chuyền giả được. Đang bối rối không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, anh liền nói với mẹ mình để giải vây giúp cô. Con cho cô ấy mượn đấy mẹ, nếu đã đi dự tiệc cùng với con thì cũng phải ăn diện một tí để người khác không xem thường. Bà Ngọc Như khẽ gật đầu, Khả Tú thầm thở nhẹ một hơi đầy nhẹ nhõm. Bà ấy lại hỏi tiếp. Thư ký đây bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chồng cô còn rất trẻ, chắc là năng lực không tầm thường nên mới được nhận vào làm. Vấn đề này thì cô có thể trả lời được. Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng và rất lễ phép để đáp lại bà Ngọc Như. Cháu năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, năng lực cũng không quá xuất sắc đâu ạ. Cô đừng khiêm tốn làm gì, tính con trai của tôi biết. Ngoài trợ lý Tuân gì đó ra, thì tôi chưa thấy Đông Quân ưng ý ai cả. Nó có yêu cầu rất khắt khe với người làm việc bên cạnh mình, cho nên thư ký Khả Tú đây chắc chắn rất giỏi rồi. Có thật là như vậy không? Cô hoài nghi lời nói của bà Ngọc Như quá. Vị trí thư ký này hình như là anh mời cô đến làm. Cô cười trừ. Dạ không đâu ạ, tôi không giỏi như phu nhân nghĩ đâu. Đột nhiên ông Quốc bỏ ngang cuộc nói chuyện với Đông Quân, ông chen vào. Cô thư ký này đúng thật là người có năng lực, tuổi trẻ thế này đã có thể thay mặt tổng giám đốc của An Long triển khai dự án với giám đốc và những nhân viên kỳ cựu bên tòa A2. Vợ tôi khen cô tài giỏi thì cứ nhận, không cần khiêm tốn làm gì. Khả Tú thầm đổ mồ hôi lạnh, đúng thật là không có gì qua mắt được ông Quốc. Vấn đề này xem ra Đông Quân không nói giúp cô, chủ yếu anh muốn xem cô hành xử khôn khéo như thế nào. Thưa chủ tịch, một phần là tôi cố gắng truyền đạt theo ý của tổng giám đốc, 9 phần còn lại là do tổng giám đốc chỉ bảo tốt, nên một người thư ký như tôi đây mới có thể làm tốt việc đó được. Ông Quốc cười khẽ, xem ra câu trả lời của cô làm ông khá hài lòng. Bà Ngọc cũng không hỏi thêm gì nữa, tinh thần căng thẳng của cô cũng dần được thả lỏng. Đông Quân đang cố gắng nhịn cười, nếu không phải có bố mẹ anh ở đây, chắc chắn cô sẽ véo hông của anh một cái thật mạnh. Biết là chưa công khai việc cô là người yêu của anh, nhưng thế này khủng bố chẳng khác gì ra mắt chứ. Nhạc đã vang lên từ lúc nào, MC đã ra sân khấu phát biểu, cũng như những bữa tiệc khác, nó trở nên khá nhàm chán. Không có ai phát ngôn khiến Đông Quân khó chịu, cho nên anh cũng khá hòa nhã. Duy chỉ có một việc, hễ có ai khen thư ký của anh xinh đẹp, liền nhận ngay cái nhíu mày của anh. Những người này đã biết tính của anh rồi, khi anh nhíu mày, liền đổi sang chủ đề khác để nói chuyện, nhưng anh đã không còn niềm nở như trước đó nữa. Bữa tiệc kết thúc, sau khi chào ông Quốc và bà Ngọc Như, Đông Quân một mạch lái xe đưa Khả Tú về biệt thự. Anh nắm tay cô về phòng, đóng cửa lại. Mặc cho ánh mắt ngơ ngác của cô, anh liền hôn xuống đôi môi căng miệng của cô. Một lúc lâu sau mới buông ra, cô thở hổn hển. Anh sao thế? Đông Quân ngắm nghía cô một hồi. Hối hận quá. Cô lại càng không hiểu. Anh hối hận điều gì cơ? hối hận khi để em ăn mặc xinh đẹp như vậy. Họ khen em đẹp, cứ nhìn vào em, khiến anh rất khó chịu. Nhìn bộ dạng hậm hực của Đông Quân, Khả Tú không khỏi bật cười, cô nhẹ giọng nói. Mình không thể quản được đôi mắt của họ. Trong bữa tiệc cũng có rất nhiều cô gái chú ý đến anh đấy thôi. Anh cũng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Đông Quân cúi người xuống, vùi đầu vào hõm vai của cô. Hai tay anh vòng qua eo, sau đó nhấc bổng cô lên, bế về phía giường ngủ. Khả Tú bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ, vội vàng bám lấy bờ vai rộng của anh. Này, anh làm gì thế? Đương nhiên làm chuyện chúng ta nên làm. Chúng ta không có chuyện gì nên làm cả. Đông Quân đặt cô xuống giường, anh chống hai tay bên đỉnh đầu của cô. Ánh mắt của anh nhìn cô nóng bỏng, anh vuốt ve sợi dây chuyền kim cương trên cổ của cô, khen ngợi. Thật hợp, đừng bao giờ tháo nó ra nhé. Khả Tú đặt tay lên bàn tay đang vân vê sợi dây chuyền ấy, cô khẽ nói. Em không thể đeo món đồ quý giá như thế này được, quá nổi bật rồi. Em còn quý giá hơn sợi dây chuyền này, cứ đeo đi. Cô lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu. Không phải cô không có dây chuyền kim cương, ông Hoàng Việt cũng mua cho cô vài sợi, nhưng cô không hay đeo chúng, vì cảm thấy quá phô trương khi mình chỉ là một thư ký nhỏ. Dẫu sao bây giờ đã là bạn gái của Đông Quân, cô không thể từ chối tâm ý của anh được. Anh khẽ cười, hôn lên mi mắt của cô. Chúng ta thân mật được không? Mặt của cô đỏ lên, cả người bị anh vây lấy. Mùi hương nam tình quyến rũ vẫn quanh nơi chóp mũi, khiến cô bị mê hoặc. Đông Quân thấy cô im lặng không trả lời, giọng nói của anh cũng trở nên hơi khàn. Im lặng là đồng ý nhé. Anh cúi người hôn xuống gương mặt ngượng ngùng của Khả Tú. Hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo, không bị trúng thuốc, cho nên cô cảm nhận rõ từng nụ hôn nồng nhiệt của Đông Quân, những cái vuốt ve âu yếm đầy thân mật. Quần áo trên người của cả hai nhanh chóng được cởi ra, tư thế nhạy cảm khiến sợi dây chuyền kim cương ấy lắc lư theo chuyển động của hai người. Khoảng thời gian nồng nhiệt cuối cùng đã kết thúc. Đông Quân bế Khả Tú vào phòng tắm, cẩn thận tắm giúp cô. Cơ thể của cô mềm mại đáng kinh ngạc, sau trận kích tình thì chẳng còn mấy sức lực. Mặc dù người chủ động là Đông Quân, nhưng xem ra anh có vẻ rất thoải mái, người lưng mỏi eo đau chính là cô. Xong xuôi mọi thứ, ga giường cũng được Đông Quân thay mới. Anh bế cô đặt lên giường, hôn chúc ngủ ngon rồi nói nhỏ. Anh sang phòng làm việc một tí, em ngủ trước đi. Vâng. Mắt của Khả Tú đã híp lại với nhau, cô vô cùng muốn ngủ, cho nên vừa nghe anh nói xong, liền tiến vào mộng đẹp. Đông Quân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sang phòng làm việc của mình, ấn vào cuộc gọi nhỡ khi nãy rồi ung dung ngồi xuống ghế. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính. Tổng giám đốc đã thu thập xong bằng chứng, chứng minh Mai Khả Linh mua bằng, cũng đã tìm ra những phần tài liệu mà cậu của cô ta giúp cô ta giải quyết. Tốt lắm, ngày mai tung tin đó lên, càng hot càng tốt. Như thế cô ta không có lý do gì để tiếp tục ngồi ở chiếc ghế phó giám đốc nữa. Vâng, còn chuyện thu mua cổ phần bên Việt Tân đã hoàn thành. Chúng ta mua được 5%. Cuộc họp cổ đông vào tuần sau, tổng giám đốc có thể tham gia. Một bên chân mày của Đông Quân hơi nhướn lên, khóe môi anh nở một nụ cười. Tiếp tục tìm cách thu mua, đắt một chút cũng không sao. Còn chuyện điều tra cái chết của bà Vân thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tra được. Không sao, dù gì cũng đã trôi qua 10 năm rồi, gặp khó khăn cũng là chuyện thường tình. Các cậu cứ cố gắng, còn việc gì nữa không? Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của tổng giám đốc, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động phía nhà mẹ đẻ của bà Tú Lam. Một khi công ty của họ phạm phải sai lầm, liền nhân cơ hội đó đưa họ vào ngõ cụt. Được, chỉ cần làm tốt những việc tôi giao, mọi người sẽ được thưởng. Cảm ơn tổng giám đốc. Ừ, nghỉ ngơi đi. Vâng, tôi cúp máy đây. Đông Quân ngồi trên ghế dựa, xoay xoay điện thoại trong tay. Từng việc đều đang nằm trong kế hoạch của anh. Dám động đến Khả Tú thì kết cục của họ sẽ không có gì tốt đẹp cả. Anh trở về phòng ngủ, ánh đèn ấm áp khiến anh thấy rõ người con gái đang cuộn tròn trong chăn, ngủ một cách ngon lành. Nếu cuộc đời của em trải qua những tổn thương như vậy, không ai thương em, thì hãy để anh đến thương em vậy. Sáng hôm sau, trên các trang mạng xã hội và báo chí đồng loạt đăng tin Mai Khải Linh, phó giám đốc công ty xây dựng Việt Tân, thực chất là mua bằng, trình độ lẫn học vấn đều không có. Có thể ngồi trên ghế phó giám đốc cho đến ngày hôm nay đều là nhờ một tay cậu và phía ngoại của mình lén lút giúp đỡ. Hàng loạt các bằng chứng được đưa ra khiến cho ông Hoàng Việt vừa đọc xong liền cho gọi Khả Linh đến gặp mình. Chuyện đã rùm beng thế này rồi, không thể nào mà Khả Linh không biết. Cô ấy nơm nớp lo sợ vào phòng làm việc của ông Hoàng Việt. Bố, bố gọi con có việc gì không ạ? Ngồi xuống đi, con đọc qua tin tức sáng nay rồi chứ. Khả Linh ngồi xuống ghế, cô ấy nhìn ông Hoàng Việt rồi ấp úng nói. Bố, ba cái tin vớ vẩn đó không thể nào là sự thật được. Khả Linh thầm đổ mồ hôi lạnh, người làm ra việc này chắc chắn là Đông Quân. Trước đó anh đã nói qua sẽ đá cô ra khỏi ghế phó tổng giám đốc, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, đã tìm ra bằng chứng rồi. Bây giờ phải làm sao giải thích với ông Hoàng Việt đây? Khả Linh, nói cho bố biết, con chọc vào ai rồi? Chuyện này cho dù được đăng tràn lan trên mạng, nhưng chẳng mấy ai quan tâm ngoài người trong giới đâu. Người đó chính là muốn con mất hết mặt mũi. Nói cho bố biết đi, người đó là ai? Sau một hồi lâu, cuối cùng Khả Linh quyết định nói ra. Là Đông Quân, là anh ta. Sắc mặt của ông Hoàng Việt thoáng trầm xuống, khó coi vô cùng. Vị công tử nhà họ Trịnh đã ra tay, làm sao ông có thể kêu người ta dừng việc đang làm lại chứ? Ông hít sâu một hơi. Bố nhớ học lực của con không tốt lắm, bỗng nhiên thành tích từ năm lớp 12 tăng lên, điểm số rất cao. Hóa ra là mua điểm rồi mua bằng. Con nói cho bố xem, chuyện này liên quan đến mẹ con phải không? Bởi vì bà Tú Lan sợ thành tích của Khả Linh không bằng Khả Tú, cho nên bà đã dùng rất nhiều tiền để tạo cho Khả Linh một vỏ bọc hoàn hảo. Ai ai nhìn vào cũng đánh giá cao về cô ấy. Cứ tưởng chuyện này cứ thế chìm vào quên lãng, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đông Quân điều tra đến cùng, xem ra anh đã không còn nể nang ai nữa. Trước câu hỏi khó của ông Hoàng Việt, Khả Linh căng thẳng, tâm trí cô ấy rối bời. Ông ấy lại nói thêm một câu. Chuyện đã đến nước này, con nói hay là để bố cho người điều tra lại một lượt? Nói đi. Khả Linh cắn răng, đã không thể giấu được nữa rồi. Là mẹ dùng tiền mua điểm và bằng cho con. Tại sao lại làm thế? Không thấy hổ thẹn à? Tại vì không thể để Khả Tú hơn con được. Ông Hoàng Việt nhíu mày, gặng hỏi. Là ý của con? Không, không ạ, là ý của mẹ. Sau này điểm cao có được một cách dễ dàng như thế, con cũng không muốn ngăn cản. Ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Khả Linh co rúm người lại sau tiếng la mắng của bố. Với lúc đó bà Tú Lan mở cửa bước vào trong. Thấy một màn như thế, liền chạy đến ôm cô ấy vào lòng. Có chuyện gì thì nói, sao ông có thể mắng con bé như vậy? Ông Hoàng Việt chỉ tay về phía hai mẹ con bà ấy. Ông đang cố kìm nén cơn tức giận của mình. Bà được lắm, làm điều tốt gì không làm, lại giấu tôi đi mua bằng cho con gái. Đấy, bây giờ bà thấy mất mặt chưa? Vị trí phó giám đốc cũng sắp ngồi không nổi nữa rồi. Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, ông đừng có trách con bé nữa. Vốn dĩ bà Tú Lam sau khi nghe tin liền chạy đến đây. Vừa vào phòng thì nghe tiếng chồng mình la mắng con gái. Bà thương Khả Linh nhất, sao có thể để cho con gái mình chịu thiệt thòi. Bà còn nói nữa, nó chọc đến Đông Quân, để bây giờ cậu ấy cho người phanh phui ra chuyện này. Nếu lúc trước nó biết điều, không giở trò với Khả Tú, thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Bà biết cô gái tên Thanh Hà kia không? Cái người cùng tham gia với Khả Linh ấy. Bố cô ta ở tù 5 năm, việc kinh doanh đều phải dừng lại. Từ một gia đình giàu có, bây giờ chẳng khác nào mất trắng, khó khăn vô cùng. Từ trước đến nay, ai chọc cậu ấy đều không có kết cục tốt. Bà nói xem, có phải cậu ấy đang nhắm đến gia đình chúng ta hay không? Khả Linh khẽ run lên, sau chuyện đó cô ấy thật sự hiểu được con người của Đông Quân. Tàn nhẫn như vậy, xem ra dạo gần đây, Thanh Hà sống không dễ chịu gì. Bây giờ muốn hạ chiếc ghế phó giám đốc này, cô tin mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Ông Hoàng Việt không muốn nói nhiều thêm nữa, phất tay bảo hai người ra khỏi phòng, một mình suy nghĩ tìm cách. Khả Linh dù sao cũng là con gái của ông, không cho cô ấy làm phó giám đốc nữa cũng tốt. Chỉ cần Đông Quân đồng ý cho người gỡ hết mấy bài đăng đó là được. Ông thấp thỏm gọi vào số của Đông Quân, nhưng không có ai bắt máy. Đợi lâu thì sốt ruột, cho nên ông quyết định gọi cho Khả Tú. Sau khi cuộc gọi được kết nối, ông vui mừng nói vào trong điện thoại. Khả Tú, con có rảnh không? Con đang làm việc bố ạ. Bố gọi con có chuyện gì? Sáng nay Khả Tú cũng đã biết tin, ông Hoàng Việt gọi cho cô cũng không có gì bất ngờ. Đứng bên cạnh bàn làm việc của Đông Quân, thấy anh đang nhìn mình một cách thích thú, tay của anh nắm lấy tay cô mà bóp nhẹ nhẹ. Rõ ràng khi nãy, ông Hoàng Việt gọi cho anh, nhưng anh cố tình không bắt máy. Xem ra anh sẽ không nhân nhượng chuyện này. Không biết Đông Quân có ở đó không? Bố gọi cho cậu ấy mấy cuộc nhưng không được. Khả Tú nói dối với ông rằng, Tổng Giám Đốc đang họp bố ạ. Có chuyện gì bố cứ nói, con sẽ chuyển lời với anh ấy. Thật ra là vì chuyện của chị gái con, Nếu cậu ấy đã có ý muốn vị trí phó giám đốc của Khả Linh không giữ được, thì bố cũng đành chấp nhận, người trong công ty cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Bố chỉ hy vọng cậu ấy gỡ hết bài đăng mà thôi. Khả Tú rút tay khỏi tay của anh rồi đánh nhẹ một cái, sau đó nói vào trong điện thoại. Con biết rồi, con sẽ chuyển lời. Vậy con làm việc trước đây, tạm biệt bố. Ừ, cảm ơn con. Sau khi tắt điện thoại, Khả Tú nhìn Đông Quân cười nghiêng ngả. Anh muốn cái ghế phó giám đốc của Khả Linh à? Anh lắc đầu cứ nắm lấy tay của cô. Anh lấy cho em. Thôi, cái ghế đó em ngồi không nổi, đau mông lắm. Ghế tổng giám đốc của anh, em còn ngồi được. Cái ghế đó nhằm nhò gì? Khả Tú nhớ đến cái ngày mà cô ngồi trên ghế của anh chỉnh tài liệu. Cô lắc đầu. Em không muốn làm phó giám đốc gì đó đâu. Công ty Việt Tân có nhiều người bên nhà mẹ đẻ của bà Tú Lam làm việc ở đó. Nào là cháu, anh em họ gì gì đấy. Em không muốn làm việc ở môi trường như thế. Bọn họ không ưa mắt đứa con riêng như em. Em cũng là con gái của ông Hoàng Việt. Tài sản của ông ấy em có thể được thừa hưởng dù ít hay nhiều. Sớm tiếp nhận sau này sẽ không bỡ ngỡ. Thôi, dù sao em cũng không muốn. Em đi làm việc đây. Còn vụ của Khả Linh, anh nhớ thu xếp cho ổn thỏa đấy. Đông Quân miết nhẹ lòng bàn tay của cô sau đó mới buông ra, nhìn cô bước ra khỏi phòng. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Cái bóng đứa con riêng trong cô quá lớn, sự dè bỉu và hắt hủi của những người đó khiến cô không muốn tiếp xúc với họ. Không phải cô không tài giỏi, năng lực của cô tốt hơn Khả Linh rất nhiều. Cô cũng là con gái của ông Hoàng Việt. Ông ấy kiêng dè nhà mẹ của bà Tú Lam, cho nên không để cô hưởng chút tài sản nào từ công ty Việt Tân. Nếu bố của cô không làm được thì anh sẽ giúp một tay. Cho đến tận chiều, khi nghe tin Khả Linh đã bị cách chức, thì Đông Quân mới cho người gỡ hết mấy bài đăng đó. Anh nghĩ rằng ông Hoàng Việt cũng đã thức thời. Nếu không cách chức cô ấy thì anh sẽ không xóa hết những bài đăng kia. Hiện tại vị trí đó vẫn còn trống, trong thời gian ngắn sẽ không có người ngồi. Anh nên tranh thủ thời gian này để đưa Khả Tú lên vị trí đó mới được. 8 giờ tối tại biệt thự trong khu Đại Phú Gia, trong phòng làm việc của Đông Quân vẫn còn sáng đèn. Anh đang ngồi làm việc, còn Khả Tú ngồi cạnh bên anh đang bận rộn ghi chép gì đó. Không gian yên bình, không căng thẳng cũng chẳng ồn ào. Chốc chốc anh lại nhìn sang cô, chỉ vào chỗ này chỗ kia cần sửa lại. Đông Quân nghiện hôn, cứ một lát lại hôn má, không thể hôn môi, sau đó hôn bàn tay của Khả Tú. Ngồi làm việc mà không yên với anh, đến nỗi cô phải lườm anh một cái, anh mới dừng lại hành động của mình lại. Chẳng hiểu sao dạo gần đây, cô thấy tính cách của anh trẻ con hơn hẳn. Có phải khi yêu vào thì trở nên không bình thường hay không? Thời gian dần dần trôi qua, bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Điện thoại trên bàn của Đông Quân đổ chuông. Anh tạm gác lại công việc của mình, ấn nghe máy. Có chuyện gì? Khả Tú nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Một lát lâu sau, không biết nội dung cuộc điện thoại là gì, nhưng sắc mặt của anh trông có vẻ rất khó coi, thậm chí hiện lên sự tức giận. Sau khi cúp máy, anh đặt điện thoại lên bàn, đồng thời trên máy tính thông báo có Gmail gửi đến. Đông Quân nhìn sang cô, chần chừ không nhấn vào xem. Anh khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc của Khả Tú, ân cần hỏi. Có mệt không? Cô lắc đầu, chỉ là ghi chép một vài thứ mà thôi. Không mệt. Em về phòng ngủ trước nhé, anh có việc nội bộ cần xử lý. Khả Tú gật đầu, cô cũng không nghi ngờ lời nói của anh. Dù sao cô cũng chỉ là một thư ký. Việc nội bộ của An Long cô không tiện dòm ngó. Cô đứng lên hôn anh một cái sau đó nói. Xong việc anh nhớ về phòng ngủ sớm, thức khuya nhiều không tốt. Anh biết rồi. Đợi cho Khả Tú rời khỏi phòng, Đông Quân nhấn mở cái Gmail mới được gửi đến khi nãy. Trong đó có một vài hình ảnh không được nét cho lắm và một đoạn clip ngắn. Người trong clip đó là ông Hoàng Việt, trông trẻ hơn nhiều so với bây giờ. Chứng tỏ đoạn clip này được ghi lại ở quá khứ. Ngoài ông ấy ra, còn có một người đàn ông khác. Đông Quân cẩn thận nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, sắc mặt càng lúc càng tệ đi. Trong Gmail còn có đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện giữa người của Đông Quân với cảnh sát. Đại khái nội dung nói rằng chỉ cần không đưa ra những bằng chứng cảnh sát đó nhận hối lộ của nhiều người thì sẽ khai ra sự thật năm đó. Mục đích của Đông Quân là chỉ cần điều tra được việc mình cần, những chuyện khác sẽ không quan tâm đến. Sau khi nghe hết đoạn ghi âm, anh thở dài một cách nặng nề, lướt xuống và đọc kỹ những bằng chứng khác, cuối cùng dừng mắt ở một dòng chữ thật lâu. Ông Mai Hoàng Việt mua chuộc cảnh sát để đưa ra kết luận sai về cái chết của bà Huỳnh Vân. Bà Huỳnh Vân bị sát hại, hung thủ là ông Mai Hoàng Việt. Đông Quân tắt máy tính, anh rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen ở phía trước. Thật không ngờ, một người khá chính trực với tốt bụng như ông Hoàng Việt lại là người giết nhân tình của mình. Tại sao ông ấy lại phải làm như thế? Nếu đã giết bà Vân, còn nhận Khả Tú để làm gì? Nếu như cô biết được sự thật, biết được người bố mà cô hết mực kính trọng và yêu thương, sát hại mẹ của mình, liệu rằng có chống đỡ được hay không? Trước giờ không có chuyện người của anh điều tra sai cả, hơn nữa còn có bằng chứng, thì sao mà sai cho được? Anh tắt hết đèn trong phòng rồi đóng cửa lại, về phòng ngủ thì thấy Khả Tú đang nằm nghịch điện thoại. Anh trèo lên giường ôm cô vào lòng. Sao em còn chưa ngủ? Khả Tú đặt điện thoại sang một bên, lì nhí nói. Em đợi anh. Nhỡ may anh giải quyết công việc lâu một tí, em vẫn đợi sao? Nhì, không biết nữa, nếu em không ngủ quên thì vẫn sẽ đợi. Đông Quân ôm cô chặt hơn, cô cảm thấy anh có gì đó lạ lắm, nhưng không rõ lạ ở chỗ nào. Anh sao thế? Đông Quân khẽ hôn lên trán của cô. Không sao cả, muộn rồi, đi ngủ thôi. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đều của Khả Tú vang lên. Cô đã ngủ nhưng anh lại chẳng thể chớm mắt được. Tạm thời không nên nói cho cô biết sự thật này, đến một người ngoài như anh còn khó chấp nhận được, huống chi đó là bố của cô. Dù sớm hay muộn anh cũng phải nói cho cô biết, chỉ hy vọng lúc đó cô sẽ không suy sụp, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn ấy. 3 ngày sau, tại cuộc họp cổ đông ở công ty Việt Tân, Đông Quân cùng trợ lý Tuân có mặt tại phòng họp. Nhìn anh khí thế ngồi trên ghế, sắc mặt của nhiều người trông khó coi vô cùng. Họ cũng nhận ra một vài vị cổ đông chiếm số ít phần trăm cổ phần không có mặt, đại biểu cho việc đã bị Đông Quân mua lại. Anh cũng không có hứng thú với cuộc họp này là mấy, chủ yếu để một số người phía nhà mẹ của bà Tú Lam kìm bớt đi cái tự cao của mình. Chắc hẳn họ đều biết Khả Tú có anh chống lưng, như thế sẽ cân nhắc việc không nên gây khó dễ cho cô. Anh sẵn lòng trải sẵn thảm đỏ để Khả Tú có thể thuận lợi bước đi. Người phụ nữ của anh nhất định không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nhìn thấy ông Hoàng Việt, anh không tỏ ra bất cứ thái độ khác lạ. Bình tĩnh và thờ ơ, nghe xem ông ấy sẽ có những phát biểu nào trong cuộc họp hôm nay. Sự có mặt của Đông Quân biểu thị cho anh vì Khả Tú mà nhúng một chân vô công ty này. Chứ một tổng giám đốc vừa nhiều tiền vừa có quyền như anh, ai lại để mắt đến vị trí phó giám đốc và số cổ phần đó chứ? Cuộc họp hôm nay không khiến anh thất vọng, chỉ ít vị trí phó giám đốc còn để trống. Trong phòng làm việc của ông Hoàng Việt, anh nhàm chán thưởng thức cà phê, suy đi nghĩ lại, cà phê do Khả Tú pha mới là ngon nhất. Ông Hoàng Việt ngồi phía đối diện, không vòng vo, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Cậu muốn trải đường cho Khả Tú nhà tôi. Anh cũng sảng khoái gật đầu. Đúng vậy, ông không làm được thì để tôi làm giúp ông. Không phải tôi không muốn Khả Tú vào công ty làm việc, mà ở đây tai mắt phía vợ của tôi khá nhiều. Tôi biết con bé đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cái công ty này không nhờ phía vợ tôi thì không có ngày hôm nay. Tôi biết mà. Thật may vì cậu đã hiểu, nhưng cho dù Khả Tú bước chân vào công ty, tôi sợ bọn họ sẽ làm khó dễ cho con bé. Đông Quân nở một nụ cười châm biếm. Ông là bố mà không bảo vệ được con gái của mình, cứ để họ miệt thị cô ấy hoài hay sao? Ông Hoàng Việt vội vàng nói. Không phải thế đâu. Vậy thì tốt, sau này Khả Tú nhờ ông chiếu cố nhiều. Tạm thời tôi vẫn đang bồi dưỡng năng lực cô ấy. Khoảng tháng sau, cô ấy có thể vươn cánh bay cao được rồi. Phiền ông cứ để trống ghế phó giám đốc này nhé. Ông Hoàng Việt rơi vào trầm tư nhưng vẫn gật đầu. Nếu không nghe theo đề nghị của Đông Quân, ông tin chắc rằng công ty sẽ không được yên ổn. Thà rằng để vị trí phó giám đốc ấy cho Khả Tú, may ra sau này sẽ được An Long chiếu cố đến, như vậy cũng không thiệt. Trước khi ra về, Đông Quân có nói một câu ẩn ý. Tôi biết ông có một bí mật không thể nói cho ai biết, nhưng khi bí mật đó được phơi ra ánh sáng thì sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đó. Tốt nhất thời gian tới đây, ông đừng làm chuyện gì khiến tôi không vừa mắt. Nếu không thì... Cánh cửa phòng làm việc vừa được đóng lại, Đông Quân đã rời đi. Ông Hoàng Việt nhíu mày suy nghĩ về những lời mà anh nói. Trong lòng ông như có một tảng đá đè nặng lên, khiến ông cảm thấy khó thở. Cái gai trong tim chưa được nhổ ra, nay lại bắt đầu ghim sâu hơn. Khoảng thời gian này đối với Khả Tú rất thoải mái. Chẳng mấy chốc đến ngày nhận lương, cô hào phóng nói sẽ mời Đông Quân một bữa cơm. Bấy lâu nay, ăn ké ở ké nhà của anh, căn chung cư gần công ty lâu rồi chưa ghé đến. Trong nửa tháng qua, tình cảm của anh và cô ngày một khăng khít. Việc anh giao cho cô làm mỗi lúc một nhiều và độ khó cứ tăng lên. Cô cảm thấy đây không phải là công việc của một thư ký nữa rồi. Buổi tối hôm nay khá là oi bức, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có mưa, cơn mưa đầu mùa. trong nhà hàng sang trọng với cách bài trí ấm cúng, không quá xa hoa và phô trương. Khả Tú và Đông Quân đang ăn tối với nhau, trên gương mặt của hai người ngập tràn sự vui vẻ. Đông Quân, dạo gần đây em không nghe thấy tin tức gì của Thanh Hà cả. Anh gắp một miếng thịt tôm cho cô, với chủ đề này anh không quan tâm là mấy, nhưng vẫn kiên nhẫn nói cho cô biết. Gia đình cô ta sang nước ngoài rồi, dù sao ở đây cũng không dễ sống như trước nữa. Đợi sau khi ông Quang ra tù, chắc cũng sang bên đó. Ồ, sau này đừng nhắc đến bọn họ nữa, anh không thích. Em biết rồi. Hai người nâng ly rượu vang lên, chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một tiếng keng thanh thúy. Đông Quân đặt ly rượu xuống bàn, anh nhìn cô chăm chú. Hôm nào rảnh, đến nhà anh ăn một bữa cơm. Ánh mắt cô hiện rõ sự bất ngờ. Nhà ở đây mà anh nói có phải là nhà của bố mẹ anh không? Hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng. Ông Quốc sẽ nghĩ gì khi con trai của mình yêu một cô thư ký chứ? Khoan nhắc đến việc đó được không? Em chưa có dũng khí đến gặp phụ huynh của anh. Không phải bữa tiệc hôm trước em đã gặp qua rồi sao? Nhưng lúc đó bố mẹ anh chỉ biết em là thư ký của anh thôi. Thấy vẻ khó xử của cô, anh cũng không ép. Được, vậy chuyện này để sau hãng nói. Mai chủ nhật em có dự định gì không? Khả Tú rất nhanh liền trả lời anh. Mai em định về nhà thăm bố một tí. Về đó gặp bà Tú Lam và Khả Linh, em sẽ không bực bội chứ. Người em quan tâm chỉ là bố, không để ý đến hai người họ là được. Đông Quân khẽ cười, lại gắp cho cô một miếng thịt tôm. Bí mật đó anh vẫn chưa nói với cô. Dạo gần đây cô rất vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh không muốn để cô từ vui vẻ rơi vào trạng thái suy sụp. Suy cho cùng vẫn phải nói cho cô biết, nhưng điều này thật sự rất khó mở lời. Có lẽ anh sẽ tìm một cơ hội thích hợp. Bữa cơm này Khả Tú mời, từ trước cho đến nay chưa có người con gái nào thay anh trả tiền cả. Chung quy đây là bạn gái của anh, bữa cơm này đặc biệt ngon hơn nhiều. Ra khỏi nhà hàng, không khí oi bức hơn hẳn, mây giăng kín bầu trời không có lấy một ánh sao. Có thể trời sắp mưa, cho nên hai người từ bỏ ý định đi dạo, lái xe đến cửa hàng bánh, mua vài cái, sau đó về nhà. Vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, Khả Tú mời cô Mai một phần bánh ngọt, sau đó đi về phòng cùng với Đông Quân. Hai người ngồi bên cửa sổ bằng kính, đặt bánh ngọt và nước trên bàn, chậm rãi thưởng thức. Hương vị của tiệm bánh này không tồi, không quá ngọt cũng không quá ngấy. Nghe tiếng mưa rơi vào cửa kính, phát ra âm thanh lục bục, cũng khá là vui tai. Tuy hai người chưa kết hôn, nhưng sống cùng nhau thế này chẳng khác gì vợ chồng son là mấy. Ngày ngày đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Trong tâm của Khả Tú mặc định rằng Đông Quân đã trở thành người thân của mình rồi. Cô múc một miếng bánh kem cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa, ngon đến nỗi híp cả mắt lại. Tiếng mưa rơi bên ngoài mỗi ngày một lớn, nhiệt độ trong phòng không nóng cũng không lạnh. Cô và anh an tĩnh ngồi bên nhau, một cảm giác yên bình khó nói nên lời. Mai em về nhà, anh cũng về nhà một chuyến, buổi tối thì đưa em đi ăn. Vâng. Sau khi ăn bánh xong, Đông Quân dọn dẹp một chút rồi hai người đi ngủ. Khả Tú bây giờ đã quen ngủ trong vòng tay của anh. Mấy hôm trước anh đi công tác với trợ lý Tuân, cô một mình nằm trên chiếc giường lớn này, tuy êm ái nhưng rất lâu mới ngủ được. Hai ngày như thế, cô cứ tưởng mình căng thẳng cho nên mới như vậy. Không ngờ khi Đông Quân đi công tác về, lại được anh ôm đi ngủ, cô rất nhanh liền thiếp đi. Cô lập tức nhận ra rằng không phải do mình căng thẳng mà là đã quen hơi của anh rồi. Cảm giác ấm áp được nằm trong lòng người mình yêu, mọi áp lực công việc dường như biến mất. Hôm sau cả hai đều dậy trễ, 9 giờ mới ra khỏi nhà để ăn sáng. Khả Tú có gọi một cuộc cho ông Hoàng Việt, nói rằng hôm nay sẽ về nhà. Giọng điệu của ông ấy có vẻ rất vui. Ăn sáng xong thì Đông Quân đưa cô về nhà, sau đó anh cũng lái xe rời đi. Cũng đã lâu chưa đánh cờ với ông nội, về nhà làm vài ván với ông mới được. Hôm nay Khả Linh không có ở nhà, cô nghe ông Hoàng Việt nói rằng cô ấy mới mở một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Không hiểu sao kinh doanh không được tốt cho lắm, còn gặp nhiều chuyện rắc rối. Mặc dù cửa hàng đó nằm ở vị trí rất thuận lợi, chuyện quảng bá cũng rất chú tâm đến. Mới mấy ngày đầu rất tốt, nhưng dạo gần đây khách hàng ghé qua rất ít. Sáng hôm nay gặp phải rắc rối gì đấy, nên Khả Linh đã ra ngoài từ sớm, không biết trưa có về ăn cơm hay không. Nghe bố kể sơ qua, cô mơ hồ đoán được tình hình hiện tại của Khả Linh. Dạo trước cô thấy Đông Quân có nghiên cứu về việc Khả Linh sắp mở cửa hàng, có phải anh đứng ở phía sau giở trò hay không? Bà Tú Lam không muốn nói chuyện với cô, bây giờ cô có người chống lưng, vụ việc hạ thuốc ấy khiến Đông Quân tức giận, Khả Linh cũng vì thế mà mất chức phó giám đốc. Dạo gần đây, công ty phía nhà mẹ đẻ của bà Tú Lam liên tục bị An Long chèn ép. Cho dù trong bụng đầy căm hận Khả Tú, nhưng bà ấy không dám động chạm gì đến cô. Đa phần là ông Hoàng Việt nói chuyện với cô, còn bà Tú Lam thì ngồi một bên lướt điện thoại, không hề quan tâm. Nếu không phải nể mặt Đông Quân, thì bà ấy cũng chẳng muốn ngồi ở đây. Bà Tú Lam không ngờ rằng sẽ có một ngày bà phải nhún nhường trước đứa con riêng này. Vì trước khi về đây, Khả Tú có gọi trước cho ông Hoàng Việt, cho nên ông ấy dặn người nấu rất nhiều món cô thích. Khả Linh không về ăn cơm trưa, bàn ăn ba người chỉ có cô và ông Hoàng Việt trò chuyện. Khả Tú à, con ở bên ngoài một mình, ăn uống nghỉ ngơi có đầy đủ không? Ông ấy không biết cô đã dọn đến biệt thự của Đông Quân ở, cô cũng không muốn nói đến. Con sống rất tốt ạ, nhờ có Đông Quân chiều cố cho nên không vất vả nhiều. Ông ấy cười sảng khoái. Con và cậu ấy đã xác định quan hệ chưa? Ý tứ trong lời nói ấy cô hiểu, đại khái ông Hoàng Việt muốn tìm hiểu cô và anh đã yêu nhau chưa. Tạm thời cô không muốn nói cho mọi người biết, cô sợ có người muốn lôi kéo quan hệ với cô để từng chút lợi lộc từ Đông Quân. Con vẫn là thư ký của anh ấy. Ông Hoàng Việt cười cười, gắp thức ăn cho cô, còn bà Tú Lam chỉ nhếch môi một cái. Bà ấy nghĩ rằng Đông Quân chỉ vừa để tâm đến cô thôi mà làm ra những chuyện thế này rồi. Nếu đã yêu nhau, chắc còn cưng chiều Khả Tú hơn thế này nữa. Ăn trưa xong thì Khả Tú về lại biệt thự. Đông Quân vẫn chưa về. Cô lên phòng đánh một giấc thật say, mơ hồ tỉnh lại khi nhận ra mình được ai đó ôm lấy, nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia. Mắt của cô cũng chẳng mở ra, lười biếng hỏi. Anh về rồi à? Ừ. Mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ chiều. Khả Tú chủ động rúc vào lòng của Đông Quân. Cô nhận ra rằng càng ngày cô càng yêu anh, đến nỗi không dứt ra được. Em nghe bố nói chuyện kinh doanh của Khả Linh không được tốt. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Ừ, anh chỉ tạo vài rắc rối cho cô ta. Chắc chị ấy đã học được một bài học rồi, anh cũng đừng nhúng sâu vào nữa. Đông Quân hôn lên mái tóc mềm của cô. Anh biết rồi, nếu cô ta có thể vượt qua khó khăn lần này thì xem ra may mắn, còn không thì do cô ta không có năng lực thôi. Bên ngoài lại đổ cơn mưa, giữa thời tiết thế này đắp chăn ngủ là điều tuyệt vời nhất. Khả Tú lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Mưa mất rồi, tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà đi. Anh thuận thế hôn lên môi của cô. Ừ, nghe theo em. Khả Tú lại muốn ngủ thêm một giấc. Hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi thế này. Chủ nhật tuần trước cô còn phải sửa tài liệu cùng anh. Đang lim dim, tiếng mưa rơi bên ngoài như một bản nhạc vui tai. Cô giật mình khi bàn tay của anh đã chui vào trong áo ngủ của cô, vốt ve nơi tròn trịa ấy. Cách một lớp áo, cô đánh nhẹ vào tay của anh. Tay hư. Đông Quân cười, giọng cười có chút lưu manh. Em không thấy rằng thời tiết này rất thích hợp hay sao? Em chỉ muốn ngủ. Em cứ ngủ, anh đâu có cấm em ngủ. Bàn tay của anh trong áo tiếp tục làm càn. Cô tặc lưỡi khi không gỡ được tay của anh ra, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng vẫn là không ngủ tiếp được, Đông Quân ra sức cùng cô vận động. Nhìn khuôn mặt nửa buồn ngủ, nửa ai oán của cô, anh cười đến mức sáng lạn. Khi xong việc, cơ thể của cô mỏi rã rời, làm nũng để anh bế vào nhà tắm, còn giúp cô tắm rửa, sau đó là sấy tóc và xuống nhà ăn cơm. Buổi tối hai người lại ngồi cạnh cửa sổ, ngắm mưa rơi bên ngoài và đọc sách. Trên bàn là một bình trà hoa ấm áp, giữa thời tiết thế này thật yên bình. Một tay của Đông Quân lật sách, tay còn lại nắm tay của cô. Nếu sau này hai người đến được với nhau, được kết hôn, được sống chung dưới một mái nhà như thế này, Khả Tú cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cách anh cưng chiều và yêu thương cô khác hẳn tình thương của bố. Hy vọng một ngày trời trong nắng đẹp, cô sẽ được gả cho anh. Thời tiết nhiều ngày gần đây khá là khó chịu, ngày nào cũng mưa, độ ẩm trong không khí khá cao. Khả Tú như con mèo lười nằm trên chân của Đông Quân, còn anh thì ngồi dựa lưng trên đầu giường. Bên ngoài cửa kính là một mảng tối đen, mưa vẫn cứ rả rích. Đã một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn tốt đẹp, không có gì bất thường cả. Cô nghĩ rằng chỉ cần yên bình trôi qua những tháng ngày như thế này thôi, đã thấy đủ rồi. Cô khẽ cất tiếng gọi. Đông Quân. Anh đây. Anh vuốt những sợi tóc mềm của cô, đặt quyển sách sang một bên, hỏi cô một cách cương chiều. Em đói bụng sao? Không phải, em chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì thế? Khả Tú ngập ngừng trong giây lát, sau đó nói. Việc em nhờ anh điều tra cái chết của mẹ em như thế nào rồi, vẫn không tra ra được sao? Động tác vuốt tóc của anh dừng lại, anh cúi người hôn lên trán cô một cái. Anh sẽ cho người gấp rút điều tra, dù kết quả có thế nào, em vẫn muốn biết sự thật chứ. Đương nhiên rồi. Anh lại hỏi, dù người đó là người mà em kính trọng và quý mến nhất. Sao mặt của cô thoáng chốc thay đổi, không phải anh không biết rằng người cô kính trọng nhất là bố của mình hay sao? Anh nói như thế là có ý gì? Đông Quân, lời của anh nói. Anh khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không đành lòng. Khi nào có kết quả điều tra, anh sẽ nói cho em biết. Cảm ơn anh. Khả Tú được Đông Quân chiều đến mức cô càng ngày càng trở nên lười biếng. Trước kia ở nhà họ Mai, cô sống trong sự dè bỉu và ghen ghét của nhiều người, lúc nào cũng khép mình, mọi thứ đều tự mình giải quyết. Nhưng sống ở nhà của anh, đến việc nhỏ như sấy tóc, anh cũng làm giúp cô. Bây giờ đến khát nước, chỉ cần nói một tiếng là được. Anh người yêu, em khát nước. Đông Quân nâng đầu cô lên, rồi bước xuống giường, nhìn cô chăm chú. Uống sữa cho ấm bụng, rồi đi ngủ nhé. Cô lắc đầu liên tục. Không, em đang giảm cân. Anh chồm người đến, nheo nheo cái má của cô. Giảm nữa thì còn bộ xương khô mất, để anh đi lấy sữa cho em. Quân à, em không có ốm đâu, dạo gần đây em cảm thấy mình mập hơn rồi. Anh chính là muốn nuôi em, trắng trẻo mập mạp. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, một lúc sau trở lại, trên tay là một ly sữa ấm. Anh đưa cho cô, nhìn cô uống hết mới gật đầu hài lòng. Những ngày này mưa nhiều, ban đêm sẽ cảm thấy hơi lạnh, cho nên ly sữa này làm người cô ấm hơn một chút. Cô nhìn anh vào trong nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài thì cái ly cũng đã được rửa sạch. Đông Quân lên giường, cô theo thói quen cúi đầu lên đùi của anh, thuận tay lấy quyển sách bên cạnh đưa cho anh. Được rồi, bây giờ chúng ta đến với chương trình đọc sách xua em bé ngủ nhé. Khả Tú phì cười, đánh vào chân của anh một cái. Đừng trêu em như thế. Anh thấy đúng mà. Em không còn nhỏ nữa. Chỉ có em bé mới thích được kể chuyện trước khi ngủ thôi. Em là em bé của anh. Khả Tú cười đến híp cả mắt. Đương nhiên câu nói đó của anh làm cô rung động. Bởi vì chất giọng của Đông Quân rất hay, nên dạo gần đây, tối nào cô cũng muốn anh đọc sách cho mình nghe. Quyển sách mà anh đang cầm, chỉ lớn hơn bàn tay một tí, có tên Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, của tác giả Tớ là Mây. Anh bắt đầu đọc, bàn tay khẽ xoa nhẹ trên gương mặt của cô. Giọng của anh trầm ấm dịu dàng, lòng của cô như nếm được mật ngọt. Ngày 157, tôi muốn nói cùng người. Có thể bạn sẽ gặp được người mình thương trong một ngày hè đầy nắng, cũng có thể là một ngày thu chờ gió. Giống như sẽ gặp được người bạn cần gặp trong những ngày rực rỡ tươi tắn, cũng có thể trong những ngày đầy hoang mang lắm mỏi mệt. Nhưng ngày nào đi nữa, rồi bạn cũng sẽ gặp thôi, bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Đọc xong trang sách đó, anh nói, anh nhớ lần đầu tiên gặp em là ở bữa tiệc do An Lòng tổ chức. Em một phát đến ngất tên phục vụ để cứu anh ra khỏi âm mưu của bà Tú Lam và Khả Linh. Lôi anh vào trong phòng, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, trông chừng đến khi anh phai thuốc thì thôi. Anh còn nhớ em phụ đến mức cứu anh là vì không muốn hai người họ đạt được mục đích. Khả Tú cũng nhớ lại ngày hôm ấy, cô phì cười. Em không hối hận khi đã cứu anh. Trước mặt của những người trong nhà họ Mai, cô là một cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng không một ai nghĩ tốt về cô cả, ngoại trừ ông Hoàng Việt. Khi đối với người ngoài, cô là một cô gái khá mạnh mẽ và kiên cường, còn lén đi học võ. Trong cuộc sống không có chỗ dựa vững chắc, cô phải tự dựa vào chính bản thân mình. Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn phải gồng mình chống đỡ cuộc sống này nữa rồi, trở nên thục nữ hơn, đôi lúc hay làm nũng. Những món võ đó của cô dường như không còn đất dụng nữa, yên yên ổn ổn dưới sự che chở của Đông Quân. Yêu thì cứ yêu thôi, cần gì phải kiêng dè. Là người đàn ông của cô, có bản lĩnh cưng chiều cô, anh chấp nhận tính khí trẻ con của cô, thì tại sao cô không dùng hết cả tấm chân tình để yêu anh chứ? Đọc thêm vài trang sách nữa, mắt của Khả Tú nhanh chóng sụp xuống. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế nằm của cô, đi tắt đèn rồi ôm cô ngủ. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, trong phòng có hai người ôm nhau ngủ say, khung cảnh hạnh phúc. Sáng hôm sau, lúc Khả Tú đang thắt cà vạt cho Đông Quân, thì cô Mai lên gõ cửa, bảo rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhìn chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn và chỉn chu, cô gật đầu hài lòng. Cô nhớ cái lần đầu tiên thắt cà vạt giúp anh là một tháng trước, thắt đến lần thứ tư mới được gọi là tạm đẹp. Bây giờ cô có thể làm việc này một cách thuần thục rồi. Hai người xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty. Nhiều người trong công ty đã biết dạo gần đây hai người đi làm cùng nhau. Mặc dù tò mò nhưng không dám ăn nói linh tinh, sợ bị đuổi việc như cô Lễ Tân dạo trước. Chuyện này cũng truyền đến tai của ông Quốc, nhưng ông ấy không muốn hỏi mà chờ Đông Quân tự đến nói với ông. Đông Quân và trợ lý Tuân họp xong đã hơn 8 giờ, ly cà phê thơm lừng đã được chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn làm việc của anh. Anh ngồi xuống và nhấp một ngụm, độ ngọt vừa phải, đúng là hương vị mà bạn gái anh pha. Vừa mới mở máy tính lên thì có điện thoại đến. Anh liếc nhìn qua màn hình, một lúc sau mới bắt máy. Ông Hoàng Việt dùng thái độ e dè nói với anh. Cậu Quân à, cũng đã hơn một tháng rồi, chiếc ghế phó giám đốc vẫn để trống. Không biết cậu còn ý định nâng Khả Tú lên không? Anh dựa người ra ghế, bộ dạng vừa tùy tiện lại lười biếng. Đương nhiên muốn rồi, 3 ngày sau ông mở cuộc họp thông báo đi. Được. Cúp máy, anh nhắn một tin bảo Khả Tú sang phòng làm việc của mình. Khi cô bước vào phòng, anh vẫy vẫy tay bảo cô lại gần. Anh ôm eo để cô ngồi trên đùi của mình, nhẹ giọng nói. 3 ngày sau, em sang Việt Tân làm phó giám đốc nhé. Những gì anh dạy em đều là những công việc mà một phó giám đốc sẽ làm. Khả Tú nhíu mày, vẻ mặt cô có chút kháng cự. Không muốn. Ngoan, nghe lời anh. Đông Quân khẽ hôn cô một cái, cô đẩy đầu của anh ra. Sao anh khăng khăng muốn em làm phó giám đốc chứ? Rõ ràng ngay từ đầu em không muốn rồi. Một tay của anh ôm eo cô, tay còn lại nắm lấy tay của cô. Anh không muốn bọn họ khinh thường em. Những năm tháng qua họ đối xử với em thế nào em đều nhớ chứ. Khinh bỉ và mỉa mai. Anh thật sự muốn em trở thành một người tỏa sáng. Lúc đó họ sẽ không dùng thái độ đó đối xử với em nữa. Khả Tú bị lời nói của anh làm cho cảm động. Hóa ra anh sắp xếp mọi chuyện là vì cô. Muốn cô bước ra khỏi mặc cảm thân phận để cô tỏa sáng. Anh rút 2 bộ hồ sơ trong chồng tài liệu ra. Nội dung là giấy chuyển nhượng cổ phần. Anh đã giúp cô an bài hết mọi chuyện. Cô không cần phải hao tâm tổn sức. Chỉ cần chúng ta ký vào, sau này 7% cổ phần của Việt Tân thuộc về em. Cái này. Khả Tú không tin vào mắt của mình. Số cổ phần này phải tốn biết bao nhiêu tiền để mua chứ. Tờ giấy trên tay cô dường như có sức nặng ngàn cân, cầm không nổi. Đồng Quân dứt khoát ký vào, sau đó nháy mắt với cô một cái. Tâm tư của cô rối bời, không biết có nên nhận phần quà lớn như thế này không. Ký đi nào. Cô ngượng ngùng hỏi. Nhưng em có thể làm được sao? Anh tin em mà. Người mà anh bồi dưỡng, năng lực chắc chắn không tệ. Khả Tú run tay ký tên vào đó. Giây phút này cô đã trở thành người giàu có rồi. Lợi nhuận từ số cổ phần này không hề ít. Sau khi ký xong, cô chủ động hôn anh một cái. Khóe môi của anh lập tức in lên vệt son mờ. Anh biết nhưng không lau đi. Người yêu của anh định cảm ơn anh thế nào đây? Em mời anh bữa cơm nhé, nhà hàng 5 sao. Tạm được, 3 ngày nữa qua đó nhậm chức nhé. Anh sẽ tìm cho em một thư ký tốt, tránh người bên nhà bà Tú Lam cài người vào. Cảm ơn anh. Đi làm việc đi, ngày mai là ngày cuối em ở An Long đấy. Khả Tú thở dài một hơi. Luyến tiếc thật đấy, không được cùng anh làm việc nữa rồi. Không sao, buổi tối anh sẽ nhờ em chỉnh tài liệu. Khả Tú trở lại bàn làm việc của mình, suy nghĩ thật nhiều. Ngoại trừ việc anh muốn cô tỏa sáng ra, cô cũng muốn mình có một chút địa vị nào đó. Gia đình của anh không phải gia đình bình thường, có lẽ sẽ xem trọng việc môn đăng hộ đối. Đã là con riêng, công việc chỉ là một thư ký, liệu rằng có xứng với anh hay không? Vì thế, đó là nguyên nhân khiến cô chấp nhận đề nghị của anh làm phó giám đốc của Việt Tân. Buổi tối trước ngày Khả Tú đến nhậm chức phó giám đốc, cô có về nhà một chuyến. Trong phòng khách, sắc mặt của Khả Linh và bà Tú Lam có vẻ khá khó coi. Riêng ông Hoàng Việt vẫn luôn cười cười nói với cô. Cô đã không như trước nữa, bây giờ đã là cổ đông của Việt Tân. Đến Khả Linh cũng không có nhiều cổ phần như vậy. Đông Quân vì cô mà trải một con đường bằng phẳng. Dường như không có bất kỳ trở ngại nào, dù bà Tú Lam với Khả Linh khó chịu cũng không làm gì được. Sau khi căn dặn một vài điều với Khả Tú, cuộc họp ngày mai sẽ có nhiều người. Lúc đấy cô nên tự tin và có phong thái của một phó giám đốc. Bà Tú Lam khẽ đảo mắt qua Khả Linh, cuối cùng nói với cô. Thư ký trước của Khả Linh làm việc rất tốt, chị Bằng nên để cô ấy tiếp tục làm thư ký của cô, thấy thế nào? Đúng như những gì Đông Quân dự đoán, bây giờ bà Tú Lam muốn gài người đến bên cạnh của cô rồi. Thưa mẹ, Đông Quân đề cử một người với con rồi, hy vọng khi nộp hồ sơ vào phòng nhân sự sẽ được duyệt. Đừng nói là Đông Quân, với địa vị của Khả Tú hiện tại, một vị trí thư ký cô cũng có thể dễ dàng sắp xếp. Bà Tú Lam không đạt được mục đích, nói mình mệt, cho nên về phòng nghỉ trước. Bây giờ ông Hoàng Việt nhìn 2 cô con gái của mình khó xử nói. Khả Linh à, cho dù con không còn là phó giám đốc của Việt Tân nữa, nhưng vẫn còn một ít cổ phần. cửa hàng mỹ phẩm cao cấp của con cũng đang dần đi vào quỹ đạo vốn có. Hai đứa dẫu sao cũng là chị em với nhau. Bây giờ Khả Tú sắp nhận chức, cũng nên chúc mừng em gái một tiếng. Khả Linh nhếch môi cười, nhìn Khả Tú nói. Chị cũng chẳng có gì, chỉ có lời chúc chân thành này thôi. Hy vọng chiếc ghế phó giám đốc đó em ngồi lâu một chút. Đừng để chị Đông Quân phải thất vọng nếu em không giữ được. Cô nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn chị. Cửa hàng của Khả Linh tạm thời khắc phục được khó khăn, có lẽ là nhờ phía bên nhà mẹ của bà Tú Lam giúp đỡ. Chứ Đông Quân đã ra tay, một mình cô ấy chưa chắc giải quyết tốt những rắc rối đó. Cô vẫn không quên cái ngày Khả Linh cùng Thanh Hà cấu kết để hãm hại mình. Cấu trúc đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói mỉa mai để giả dối, chẳng từ nào là thật tâm cả. Cô về nhà cũng chỉ vì ông Hoàng Việt. Mặc dù ông ngỏ lời muốn cô dọn về nhà sống, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Nếu mỗi ngày nhìn thấy nhau như thế này, e rằng sẽ không dễ chịu. Khi về đến biệt thự, cô lên thẳng phòng làm việc của Đông Quân. Cửa khép hờ, bên trong còn sáng đèn. Vô định rón rén nhảy vào hù anh một cái, nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với người trong điện thoại. Cái mèo đó tôi đã xem rồi. Tạm thời chuyện này tôi không muốn cô ấy biết. Cái chết của bà Vân là điều mà cô ấy quan tâm nhất. Nếu nói ra sự thật, liệu rằng cô ấy có chống đỡ nổi không? Trợ lý Tuân, cậu dặn dò mọi người, thời gian gần đây, theo dõi gắt gao phía nhà mẹ bà Tú Lam. Tôi nghĩ bọn họ kinh doanh không đàng hoàng đâu. Khả Tú đứng bên ngoài như chết lặng. Vậy là Đông Quân đã điều tra ra được ai là người sát hại mẹ của cô rồi. Tại sao lại không nói cho cô biết, liệu rằng có liên quan đến nhà mẹ bà Tú Lam? Cô lùi lại vài bước, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi và xuống nhà, ngồi ở phòng khách một lúc mới lên lầu, xem như cô vừa mới về đến nơi. Lại một lần nữa, cô đến trước phòng làm việc của anh, trưng ra nụ cười vui vẻ, mở cửa bước vào trong. Em về rồi. Đông Quân ngẩng đầu lên, giang hai tay ra. Cô biết ý, liền đi đến gần rồi ngồi xuống trong lòng của anh, lờ đãng liếc qua màn hình máy tính. Sáng mai dậy sớm một tí, chuẩn bị kỹ càng. Anh không thể tham gia vào cuộc họp đó, em chỉ có thể tự mình ra trận thôi. Em biết mà, em làm được. Về ngủ thôi, hay là đợi anh? Vẫn chưa muộn lắm, cô nũng nịu dựa người ra phía sau, áp lưng lên vào ngực ấm áp của anh. Em đợi anh. Ừ. Đông Quân hôn hai cái lên má của cô. Mặc dù cô đang ngồi trong lòng của anh, nhưng cũng không ảnh hưởng khi làm việc. Cũng chỉ là vài cái báo cáo. Xem một hồi, anh quyết định tắt máy rồi ôm cô về phòng ngủ. Đêm khuya, nghe tiếng hít thở đều đều của Đông Quân, Khả Tú nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, rồi rón rén ra khỏi phòng. Qua ánh nến mờ trên tường, cô đi một mạch đến phòng làm việc. Đèn bên trong cũng không mở, cô ngồi vào ghế. Chiếc máy tính được cô mở sáng lên, run tay tìm kiếm trong phần Gmail. Một hồi mới thấy một tiêu đề có tên là Kết quả điều tra cái chết của bà Huỳnh Vân. Đúng thật là đã có kết quả, thời gian được gửi đến khoảng hơn một tháng trước. Tại sao Đông Quân lại giấu chuyện này, không nói cho cô biết chứ? Trong lòng dâng lên sự cảm bất an, cô di chuyển con chuột rồi nhấp vào mèo đó. Những nội dung bắt đầu hiện ra. Ánh mắt của Khả Tú trở nên kinh hãi và khiếp sợ, sau đó thất thần nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Cô xem hết tất cả nội dung có trong mail, xem đến đâu nước mắt chảy đến đó, trái tim giống như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn xiết, không thể nào tả nổi. Dòng chữ cuối cùng đánh tan hết sự kính trọng của cô đối với ông Hoàng Việt. Sự thật kinh hoàng này, Đông Quân không nói cho cô biết cũng là điều dễ hiểu. Cô thật sự không thể chấp nhận được. Vội vàng thoát ra rồi tắt máy tính, cô trở về phòng ngủ rồi trèo lên giường, rúc vào trong lòng của Đông Quân, cố ngăn cho trái tim bớt hoảng loạn và ngăn nước mắt không rơi nữa. Cô cảm nhận được vòng tay của Đông Quân như chặt thêm. Dạo này anh khá mệt mỏi vì làm việc nhiều cho nên ngủ rất say. Vì thế cô mới có cơ hội lén xem máy tính của anh. Nằm trên giường êm, trong lòng người mình yêu, nhưng cô không tài nào ngủ được cho đến sáng. Cô tỉ mỉ trang điểm, che đi lớp thâm quầng dưới mí mắt, để khi Đông Quân ngủ dậy sẽ không phát hiện ra. Vẫn như mọi hôm, trừ việc anh dậy sớm hơn cô, thì mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Cô vẫn thắt cà vạt giúp anh, vẫn cùng nhau đi ăn sáng và đưa cô đến trước công ty Việt Tân. Đông Quân hôn chào tạm biệt cô rồi lái xe rời đi, nhìn tòa nhà lớn ở trước mặt, rồi rẽ sang một hướng khác, đi vào trong quán cà phê cách đó một đoạn. Khả Tú không muốn bước chân vào Việt Tân nữa, tạm thời cô không muốn gặp ông Hoàng Việt, không muốn mình dính dáng đến bất cứ điều gì liên quan đến ông. Cô gọi cho mình một ly cà phê để mình tỉnh táo hơn. Cả đêm không ngủ, cô cần phải suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện. Thứ nhất, người của Đông Quân làm việc rất hiệu quả, không có việc điều tra sai được. Thứ hai, mọi thứ trong Gmail đó đều rõ ràng. Người trong đoạn clip đó là ông Hoàng Việt, những chứng cứ ông ấy mua chuộc cảnh sát và lời thứ tội của người cảnh sát đó qua đoạn ghi âm. Thứ ba, nếu đã điều tra ra được ông Hoàng Việt là người sát hại mẹ của cô, tại sao Đông Quân lại không nói cho cô biết sớm mà kéo dài hơn một tháng qua? Liệu rằng anh đang nghĩ cho cô hay là có nguyên nhân khác? Những gì cô thấy được trong mail đó vẫn nhớ được như in. Cô day day chán, nhấp một ngụm cà phê. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, cô lấy nó ra, nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình. Bố. Đã đến giờ họp, cô không có mặt ở công ty, đương nhiên ông ấy sẽ gọi đến. Khả Tú chuyển sang chế độ rung, cứ để điện thoại ở trên bàn. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng không còn hiển thị nữa. Khẽ thở dài một hơi, cô thanh toán tiền rồi gọi taxi đưa mình đến bãi biển gần đó. Lại là quán nước quen thuộc, cô ngồi xuống ghế và gọi cho mình một ly nước dừa. Quần áo công sở trên người hết sức nổi bật, cộng với gương mặt không có sức sống của cô, khiến chị chủ quán quan tâm hỏi. Em sao thế? Công việc không thuận lợi à? Khả Tú khẽ cười. Gặp chút chuyện thôi ạ, cảm ơn chị. Ừ, không sao là tốt. Hôm nay trời không mưa, nắng cũng không quá gắt, không khí trong lành thật dễ chịu. Lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, tâm hồn của Khải Như được xoa dịu đi đôi chút. Mắt của cô nhìn xa xăm phía ngoài biển, dường như cũng chẳng có chút thần sắc nào. Gương mặt được trang điểm xinh đẹp, nhưng lại mang nỗi buồn man mác, trái ngược một cách hoàn toàn. Cô lấy điện thoại ra nhìn một chút, ông Hoàng Việt lại gọi đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Còn có Đông Quân, anh cũng có gọi cho cô, sau 3 cuộc không thấy hồi âm liền không gọi nữa. Hiện tại cô chỉ muốn một mình, tự gặm nhấm nỗi đau và những suy nghĩ rối bời. Điện thoại của cô lại tiếp tục đổ chuông, vì không muốn Đông Quân phải lo lắng, cho nên cô chậm rãi nghe máy. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của anh. Khả Tú, em đang ở đâu? Cô im lặng vài giây sau đó nói. Để em yên tĩnh một mình, lát nữa em sẽ về biệt thự. Người yêu của anh sao thế? Em không đến Việt Tân, ông Hoàng Việt gọi cho em không được. Quân à, anh có điều gì giấu em không? Anh im lặng, cô chỉ khẽ cười không nói. Nhiều giây sau, anh dùng giọng nói hết sức dịu dàng dành cho cô. Em đang ở đâu? Anh đến đón rồi chúng ta nói chuyện. Bãi biển hôm trước ạ. Đợi anh nhé. 15 phút sau, Đông Quân đến quán nước nhỏ ở ven biển. Anh nhìn gương mặt buồn rầu của Khả Tú, mơ hồ đoán được chuyện gì đó. Anh nắm tay cô đứng lên, tính tiền nước rồi cùng cô đi ra xe. Em biết được chuyện gì rồi ư? Cô nhỏ giọng lên tiếng. Chuyện của bố em. Biết khi nào? Tối qua. Đông Quân tạm thời không hỏi nguyên nhân, anh lái xe đưa cô về công ty An Long, lên phòng tổng giám đốc rồi khóa cửa lại. Cô ngồi xuống ghế, nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi xuống, từng giọt từng giọt. Nhìn thấy một cảnh này, trái tim của Đông Quân như bị kim đâm. Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng. Sao em lại biết được? Cô không trả lời, chỉ dựa vào người của anh mà khóc. Cho đến khi tâm trạng đã bình tĩnh lại đôi chút, cô hỏi. Tại sao anh lại giấu em? Đông Quân đặt lên trán cô một nụ hôn để cô dựa vào trong ngực của mình. Chính là không muốn nhìn thấy em như thế này. Anh đang tìm cách để mọi chuyện xảy ra một cách chu toàn nhất. Tối qua em lén xem máy tính của anh à? Em nghi ngờ từ khi nào thế? Tối qua khi về nhà, vốn định nhảy vào hù anh một cái, nhưng lại nghe anh nói chuyện điện thoại. Biết thế anh đã khóa cửa rồi, vì chuyện đó cho nên em không muốn đến Việt Tân làm phó giám đốc. Vâng. Đông Quân thở nhẹ một hơi, anh xoa xoa nhẹ bờ vai đang khẽ run của cô. Vậy bây giờ anh hỏi em nhé, em có muốn nói chuyện trực tiếp với bố em, muốn tha thứ tội ác của ông ấy, hay là để anh giao chứng cứ cho cảnh sát? Vành mắt của Khả Tú đỏ hoe, đến chóp mũi cũng ửng đỏ lên. Cứ tưởng rằng người đã ra tay giết mẹ của cô là người có liên quan đến nhà bà Tú Lam. Hóa ra người mà cô không ngờ đến chính là ông Hoàng Việt, bố của mình. Những yêu thương và che chở của ông ấy suốt 10 năm qua đối với cô là thật tâm hay chỉ là ăn năn về chuyện mà mình đã từng làm? Đồng Quân hỏi như thế, cô chưa biết phải trả lời làm sao. Nhưng giết người là phải đền tội, cho dù người đó có là bố của cô đi chăng nữa. Nếu bị bắt, sẽ ngồi tù bao lâu? Đông Quân khẽ nói. Đã 10 năm trôi qua, khoảng thời gian này ông ấy không phạm tội gì cả, còn đi từ thiện rất nhiều, là một công dân tốt. Nếu ngồi tù chắc sẽ không quá lâu, vài năm chắc là có lẽ. Tại sao ông ấy lại sát hại mẹ của em chứ? Chuyện này có lẽ em nên hỏi ông ấy. Khả Tú khóc đến mệt lả người. Đông Quân bế cô vào phòng nghỉ, chỉnh điều hòa để cô ngủ một lát. Anh ra ngoài tiếp tục làm việc, đến trưa thì đưa cô đi ăn. Khả Tú đã không còn là nhân viên của An Long nữa. Có nhiều người thấy cô đều rất bất ngờ, tò mò nhưng chẳng dám nói nhiều. Chuyện này chẳng mấy chốc truyền đến tai của ông Quốc, vốn không thể chịu nổi nữa. Buổi chiều hôm nay ông ấy liền gọi Đông Quân đến phòng chủ tịch để hỏi việc. Anh vẫn để Khả Tú ngủ trong phòng nghỉ của mình, sau đó bình tĩnh đi gặp ông Quốc. Hai người ngồi đối diện nhau, ông Quốc chậm chậm hỏi: "Con và cô thư ký đó là thế nào?" Trước sau gì cũng biết, anh không còn có ý định muốn giấu nữa. "Là bạn gái con. Sao không nói cho bố mẹ biết?" "Con định một thời gian nữa, khi tâm lý của cô ấy sẵn sàng sẽ nói." Ông Quốc uống một ngụm trà, nhìn con trai rồi hỏi: "Tên là Khả Tú đúng không?" "Vâng." "Dạo gần đây con làm nhiều chuyện như vậy, không phải bố không biết mà là muốn con tự mình nói ra. Hóa ra là con gái của Mai Hoàng Việt, đáng lẽ hôm nay sang đó nhậm chức phó giám đốc, sao bây giờ con ở đây?" "Gặp phải chút chuyện." "Ồ, bố không có để tâm bạn gái con có phải là con riêng hay không. Nếu đã muốn lâu dài thì dẫn về nhà ăn bữa cơm, ra mắt mẹ và ông nội con." Đông Quân mỉm cười: "Cảm ơn bố, hôm nào rảnh con sẽ đưa cô ấy về nhà." "Ừ, đi làm việc đi." Đông Quân về lại phòng tổng giám đốc, anh vào phòng nghỉ xem một chút, thấy cô vẫn còn ngủ cho nên yên tâm mà làm việc. Trên chiếc giường êm ái, nhiệt độ mát mẻ không có nóng, nhưng vẫn thấy rõ trên trán của Khả Tú đã dịn đầy mồ hôi. Trong cơn mơ, Khả Tú thấy mình đứng trước căn nhà cũ mà cô và mẹ từng sống. Ký ức 10 năm trước như được lặp lại, cô thấy trước nhà mình có rất nhiều người. Khi muốn lại gần, nhưng cô phát hiện mình không thể cử động được. Bỗng có một bé gái chạy xuyên qua người của Khả Tú. Mắt cô mở lớn, đứa bé đó chính là cô. Định cất tiếng gọi nhưng không được, trên người cô bé tỏa ra một năng lượng tích cực vui vẻ. Nhưng bước chân của cô bé chậm dần, sau đó được một người hàng xóm kéo tay lại, không cho cô bé vào trong. Năm đó, cô không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay khi chứng kiến lại sự việc năm đó, cô biết trước những điều sắp xảy ra. Đứa bé thấy mẹ của mình treo trên một sợi dây, tay chân buông thõng. Thấy người hàng xóm chạy đi tắt bếp khi nồi thịt kho vẫn còn đang được nấu. Thấy những chú cảnh sát, những người hàng xóm. Thấy mẹ đã tắt thở. Hô hấp của Khả Tú như ngừng lại, từng việc xuất hiện trước tầm mắt của cô. Cô không thể nói cũng không thể cử động, cho đến khi nhiều người trong căn nhà đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đôi vợ chồng đến đưa đứa bé đó rời đi. Khả Tú muốn hét lên rằng không được đi theo người đàn ông đó, không được đi theo người mà đã giết mẹ của mình. Nhưng cô không còn cách nào khác, trơ mắt nhìn chiếc xe hơi sang trọng đưa cô bé đó đi. Cảnh tượng tiếp tục biến đổi, khiến đầu óc của cô trở nên mơ hồ. Cô thấy đứa bé dần lớn lên, kính trọng và yêu thương người bố ấy. Mặc dù luôn sống trong sự mỉa mai và ghen ghét của nhiều người, nhưng nhờ tình thương của bố mà cô gái ấy cố gắng chịu đựng, bao nhiêu ấm ức tủi hờn thế nào cũng cố vượt qua. Cảnh tượng tiếp tục chuyển. Trong những lần dỗ mẹ, cô gái và bố đều về nhà cũ, nấu một mâm cơm cúng và thắp hương, trong lòng đều là nhớ nhung và tiếc nuối. Khả Tú chân hoảng loạn khi cảnh tượng trong mơ tiếp tục thay đổi. Cô mơ thấy cái ngày mà mẹ mất, mùi thịt kho thơm phức khắp cả phòng. Ông Hoàng Việt tự tay xiết cổ bà Vân bằng dây thừng. Khuôn mặt của ông khi ấy là hung ác và nhẫn tâm, nhìn gương mặt đang dần tím tái của bà Vân mà không lộ ra một tia sợ hãi nào. Chính tay của ông treo bà Vân lên dây thừng, tạo hiện trường giả, rồi cứ thế ra về bằng cửa sau. Khả Tú nhìn chăm chăm gương mặt của bà Vân. Bà đã không còn thở, cơ thể khẽ lay nhẹ trong không khí, sau đó cứng đơ. Bỗng bà Vân mở mắt, môi mấp máy: "Khả Tú, bố đã giết mẹ. Khả Tú, mẹ hận ông ấy. Mẹ đã hứa không phá hoại gia đình ông ấy mà. Khả Tú, mẹ không biết ông ấy đã có vợ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi vì không cho con một gia đình trọn vẹn." Mẹ đừng bỏ con lại, mẹ ơi." Khả Tú tỉnh dậy sau giấc mơ, kèm theo tiếng hét thảng thốt. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm phần tóc hai bên thái dương và những giọt nước mắt lan dài. Cửa phòng nghỉ được mở ra, Đông Quân lao thẳng đến ôm cô vào trong lòng, liên tục hỏi một cách lo lắng: "Em sao thế? Đã mơ thấy ác mộng sao?" Cô ôm chặt lấy eo của anh, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Trong cơn hoảng loạn từ giấc mơ ấy, tâm trạng của Khả Tú tuột dốc không phanh. Có một người gấp gáp đến bên cạnh, lo lắng và vỗ về, tâm trạng của cô được an ủi đôi chút. Đông Quân vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô, đợi cho tâm trạng của cô ổn định lại mới hỏi tiếp: "Em sao thế? có phải nằm mơ thấy ác mộng không? Khả Tú gật gật đầu, nước mắt không ngừng rơi. Đông Quân nâng mặt của cô lên, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, sau đó đặt lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Không sao rồi, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Quân à, em sợ lắm. Anh nhẹ giọng trấn an, nhìn cô gái đang khóc một cách run rẩy trong lòng, anh cũng đau không kém. Có anh đây, để anh ăn hết nỗi sợ của em nhé. Cô gái nhỏ trong lòng gật đầu, bây giờ cô chẳng khác nào một đứa bé, tâm hồn bị tổn thương một cách nghiêm trọng, không còn mạnh mẽ để chống chọi với mọi việc nữa. Khả Tú theo anh ra ngoài, anh lấy ghế để cô ngồi bên cạnh mình, còn anh thì tập trung làm việc. Cô hết thở dài khi nằm chồn lên bàn một cách chán nản, dù có buồn cách mấy cũng không quấy rầy anh làm việc. Trợ lý Tuân và một vài nhân viên khi vào liền thấy một cảnh này, họ chỉ nhìn chứ không dám hỏi. Một thư ký đã nghỉ việc như cô lại có thể ung dung ngồi bên cạnh tổng giám đốc của họ, không có quan hệ gì thì chắc rằng không ai tin. Chuyện trốn công sở là như thế, chẳng mấy chốc cả công ty ai cũng đồn rằng Đông Quân và Khả Tú qua lại với nhau. Đến giờ tan ca, nhiều người thấy Đông Quân thân mật nắm tay Khả Tú vào trong thang máy, cứ tưởng đó là lời đồn. Nhưng khi chứng kiến một cảnh này, nhiều trái tim thiếu nữ ái mộ anh cứ thế bị vỡ nát. Đông Quân đưa Khả Tú đi ăn, sau đó về biệt thự. Hôm nay trời không mưa, thời tiết khá dễ chịu, nhưng trong lòng của cô là bão tố. Hai người ngồi bên cửa sổ, trên bàn là bình trà hoa ấm áp, tỏa mùi hương dịu nhẹ. Anh nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ. Anh sắp xếp cho em với ông ấy một cuộc hẹn nhé, để em có thể giải đáp hết mọi thắc mắc của lòng mình. Cô khẽ gật đầu, nếu đã muốn biết sự thật, cô chỉ còn cách đối mặt. Giết người thì phải đền tội, cô hy vọng ông Hoàng Việt biết ăn năn. Nếu chấp nhận ngồi tù thì cô sẽ tha thứ cho ông ấy. Em muốn anh bí mật sắp xếp để bà Tú Lam nghe được mọi chuyện. Ừ, nghe theo em. Phó giám đốc của Việt Tân thì không phải, thư ký của anh thì lại càng không, bởi vì cô đã nghỉ việc rồi. Ngoại trừ lúc ăn sáng và ăn trưa ra, thời gian còn lại cô đều ở phòng ngủ. Không có việc gì thì cô Mai sẽ không gọi, cho nên cô có thể yên tĩnh suy nghĩ nhiều điều. Cả bầu trời của cô như sụp đổ, không thể tin càng không thể chấp nhận việc trình bố lại hại chết mẹ của mình. Cô lại càng không hiểu lý do gì mà ông Hoàng Việt phải làm như thế. Chiều hôm nay, mây mù giăng kín bầu trời, ngồi ở trong phòng nhìn ra ô cửa sổ bằng kính. Có lẽ trời cũng sắp mưa rồi, cho nên bầu không khí bên ngoài khá ảm đạm. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, cô đi ra mở cửa. Cô Mai đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt khá lo lắng. Có chuyện gì thế cô Mai? Ngập ngừng vài giây, cuối cùng cô ấy nói. Ông nội của cậu Quân đến đây, nói là muốn gặp cháu. Khả Tú thoáng chốc giật mình, khẽ gật đầu với cô Mai rồi vào trong, thay một bộ quần áo lịch sự, sau đó xuống nhà. Cô thấy một người đàn ông đã lớn tuổi, tóc điểm nhiều sợi bạc, đang ngồi ở phòng khách. Tuy đã lớn tuổi, nhưng phong cách ăn mặc vẫn lịch thiệp và phong độ, trong lòng của cô không khỏi hồi hộp. Khi lại gần, cô nở một nụ cười duyên dáng, kèm theo biểu cảm kính trọng. Cháu chào ông ạ. Ông Nam khẽ gật đầu. Chào cô ngồi xuống đi. Khả Tú khép nép ngồi xuống ghế, nhất thời không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào. Khí thế của người này khiến cô phải e dè, thật không hổ danh là người đứng đầu nhà họ Trịnh. Ông Nam vẫn thản nhiên đánh giá Khả Tú, tướng mạo xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, chỉ là ông chưa biết tính cách ra sao. Nghe nói cô là bạn gái của Đông Quân. Khả Tú bắt đầu căng thẳng khi biết rằng sắp tới sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi. Dạ vâng ạ, cháu là bạn gái của anh ấy. Nghe nói cô từng là thư ký của nó. Hiện tại cháu đã nghỉ việc ở An Long rồi ạ. Ông Nam ổ lên một tiếng, sau đó cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Bây giờ tôi nói thẳng luôn, cô là con gái riêng nhà họ Mai, thân phận không trong sạch. Tôi không chấp nhận một người cháu dâu như cô. Nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm, mời cô dọn đồ ra khỏi nhà của cháu nội tôi và chia tay trong hòa bình đi. Tương lai của An Long, của Đông Quân cần phải có một gia đình có gia thế để làm hậu phương vững chắc cho nó. Còn cô thì không được. Tâm trạng của Khả Tú vốn đã không tốt, sau khi nghe những gì ông nội của Đông Quân nói càng trở nên tồi tệ. Nét mặt của cô thoáng chốc cứng đờ, sau đó ấp úng nói. Thưa ông, cháu và anh Quân. Còn chưa nói dứt câu đã bị ông Nam ngăn lại. Không cần biết cô và cháu tôi như thế nào cả. Tôi là người lớn nhất nhà họ Trịnh. Việc tôi nói ra nhất quyết phải nghe theo, không thể nào thay đổi được. Tôi cho cô thời gian trước khi Đông Quân đi làm về, dọn hết mọi đồ đạc ra khỏi biệt thự này. Đi đi. Thế ông Nam không còn kiên nhẫn, trước mắt Khả Tú không nên dây dưa thêm để ông ấy tức giận. Cô khẽ cúi đầu xuống. Vâng, cháu sẽ dọn khỏi nơi đây. Ông Nam gật đầu hài lòng. Biết điều là chuyện tốt, nhà họ chị không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần cô đưa ra một con số thì tôi sẽ chấp nhận. Đây chẳng khác nào dùng tiền để ép cô và Đông Quân chia tay nhau. Cháu không cần ạ. Tùy cô. Nói rồi ông Nam gọi với vào bên trong. Chị Mai, phụ cô Khả Tú này dọn dẹp hành lý. Tôi không muốn khi Đông Quân về đến nhà còn thấy cô gái này. Cô Mai đang đứng ở trong bếp lén gọi điện thoại cho Đông Quân. Khi nghe ông Nam gọi, liền giật thót mình, sau đó tắt máy đi nhanh ra bên ngoài. Dù sao đây là nhà của Đông Quân, cô Mai nhận lương từ anh. Chuyện quan trọng thế này nên thông báo một tiếng. Khả Tú gật đầu với cô Mai rồi bước lên lầu. Tâm trạng của cô không còn chút vui vẻ nào nữa. Hết chuyện của mẹ, bây giờ lại đến chuyện này. Tại sao mọi thứ lại đổ ập đến cùng lúc như vậy chứ? Trên phòng ngủ, một tay cô Mai phụ xếp quần áo, miệng thì nói. Cô đã lén gọi cho cậu Quân rồi, cháu đừng lo. Khả Tú khựng người lại, lo lắng hỏi. Cô gọi cho anh ấy khi nào? Không được rồi, như tính cách của anh ấy, thì nếu gặp ông nội mình, chắc sẽ không êm chuyện đâu. Tại chuyện lớn thế này, cô cũng nên báo với cậu ấy một tiếng. Khả Tú hơi mím môi, tay vẫn liên tục xếp quần áo. Ông nội của anh ấy không thích cháu, cứ để cháu rời khỏi đây, tránh để hai ông cháu bất hòa. Khi Khả Tú xách vali xuống nhà, ông Nam liền nói. Xe tôi đã gọi cho cô, đi đi. Sau này tôi không mong cô dính dáng đến Đông Quân nữa. Nếu không, cả cái công ty Việt Tân cũng sẽ không được yên ổn. Ông đang uy hiếp cháu sao? Tôi chỉ nói thế để cô cân nhắc bên nào nặng, bên nào nhẹ mà đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi. Khả Tú lặng người. Tuy ông Nam đã không còn quản lý An Long nữa, nhưng thế lực của ông ấy không phải tầm thường. Đông Quân có thương cô thì sao chứ? Không được người nhà chấp nhận thì tình yêu này chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Cho đến cuối cùng, thân phận con riêng này vẫn bám theo cô không dứt ra được. Vì nó mà bây giờ cô cảm thấy tự ti, không xứng để được ở bên cạnh Đông Quân. Người nhà của anh đã đến tận đây để đuổi, cô không thể mặt dày tiếp tục ở lại nữa. Khả Tú cười chua xót, cô chào tạm biệt ông Nam rồi xách hành lý đi ra khỏi cửa. Cô Mai đi theo tiện cô. Cháu không đợi cậu Quân về hay sao? Phiền cô truyền lời với anh ấy, khoảng thời gian sắp tới đừng đi tìm cháu. Khả Tú, cháu định đi đâu? Cô ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khả Tú khẽ mỉm cười, sau đó lên xe. Trong đầu cô đã dự định nơi mình sắp đến, ôm theo những tổn thương và phiền muộn đi đến một nơi xa, hy vọng khoảng thời gian sắp tới cô có thể chữa lành được tâm hồn của mình. Khi chiếc xe đưa Khả Tú rời khỏi khu biệt thự Đại Phú ra thì Đông Quân về đến. Anh gấp gáp chạy vào trong nhà. Đối mặt với anh là ông Nam. Cô ấy đâu rồi ạ? Đi rồi. Tại sao ông nội lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế? Đông Quân ngồi xuống ghế, nhìn ông Nam đang bình tĩnh thưởng thức trà. Cô gái đó có thân phận không phù hợp với gia đình chúng ta. Anh cười khổ, tuy trong lòng đang tức giận nhưng vẫn giữ thái độ kính trọng đối với ông nội của mình. Bây giờ là thời đại nào rồi, ông nội còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Thời đại nào vẫn như thế thôi, tốt nhất con nên nghe lời của ông, nếu không con bé đó cũng không được yên ổn. Ông định đem cô ấy ra để uy hiếp cháu. Ông không uy hiếp ai cả. Được rồi, ông về đây. Hôm nào rảnh thì về nhà đánh cờ với ông. Vậy ông đừng cần một đứa cháu như cháu nữa. Từ nhỏ đến lớn, cháu đều nghe theo sự sắp đặt của ông. Chỉ là chuyện hôn nhân, cháu muốn tự mình quyết định cũng không được. Cháu cần hạnh phúc, chứ không phải là con cờ để mặc ông đánh nước nào thì đánh. Ông Nam đứng lên định ra về, nhưng bị lời nói của anh làm cho tức giận. Mày ông nhíu chặt, khàn giọng nói. Nếu cháu còn nói thêm lời nào nữa, ông sẽ lập tức cho người gây khó dễ cho cô gái đó. Năm đó do kinh tế của nhà Thanh Hà bắt đầu suy giảm, cho nên ông mới dễ dàng hủy bỏ ước hẹn đó một cách dễ dàng như thế. Bây giờ vợ tương lai của cháu, ông sẽ chọn thật kỹ, sẽ không có bất trắc gì xảy ra nữa đâu. Cháu không đồng ý, đây là hạnh phúc của cháu. Nếu có thể lấy hạnh phúc để đổi lại sự hưng thịnh của nhà họ Trịnh, điều đó rất xứng đáng. Không nhiều lời với cháu nữa, ông về đây. Đông Quân không tiện ông Nam ra về, anh ngồi trên ghế, mày nhíu chặt vào nhau. Bây giờ người của ông Nam đang gắt gao theo dõi mọi hành động của Khả Tú. Anh không thể bồng bột, nếu không người chịu thiệt sẽ là cô. Lấy điện thoại ra gọi cho Khả Tú một cuộc, chuông đổ rất lâu sau đó mới được kết nối. Quân à, ông nội của anh đến tìm em. Nghe ra được giọng nói của cô có chút ấm ức, anh nhẹ giọng bảo. Ừ, phải để em chịu thiệt thòi rồi. Anh vừa về đến nhà cũng đã nói chuyện với ông nội. Trầm mặc vài giây, cuối cùng Khả Tú quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Hay là tạm thời chúng ta xa nhau một thời gian nhé. Em muốn đến một nơi yên tĩnh để lòng mình được thanh thản hơn. Không, chúng ta sẽ không xa nhau. Thời gian này có thể anh sẽ không ở bên cạnh em. Nhớ tự chăm sóc mình thật tốt. Sau khi anh giải quyết hết mọi chuyện ở đây, sẽ đến tìm em. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Nhưng ông nội của anh không đồng ý cho chúng ta bên nhau. Em đâu còn cách nào khác. Phía sau anh còn có nhà họ Trịnh, sự hưng thịnh của cả gia đình. Em không thể kéo chân của anh được. Anh khẽ cười, cô nghe được sự cưng chiều trong lời nói của anh. Ngốc quá, nhà họ Trịnh vốn đã giàu có. Tương lai sau này anh sẽ khiến An Long phát triển hơn, cho dù không có một thế lực khác nâng đỡ. Vì thế em đừng để tâm đến lời của ông nội, anh sẽ thuyết phục được ông thôi. Ngồi trên chiếc xe taxi, hướng mà cô đang đi chính là sân bay của thành phố. Vừa vặn lúc nãy, cô đã đặt được một vé đến thành phố X, 7 giờ 30 phút tối sẽ bay. Đồng Quân là người đàn ông, mang lại cho cô sự yêu thương và che chở mà trước giờ cô chưa từng có được. Nếu bắt buộc phải chia tay theo ý của ông nội anh, cô thật sự không muốn một chút nào. Bao nhiêu tủi hờn và ấm ức bất chợt ùa đến, cô trở nên mít ướt, nước mắt khẽ rơi. Nghe được tiếng thút thít khe khẽ từ bên kia điện thoại, Đồng Quân nhẹ giọng trấn an. Không sao hết, em đừng khóc nhè, dù chúng ta vẫn sẽ được bên nhau thôi. Em nỡ buông tay anh sao? Khả Tú vội trả lời. Không nỡ. Anh cũng không nỡ. Tuy chỉ mới quen nhau chưa đầy 2 tháng, nhưng giữa Đồng Quân và Khả Tú đều định rằng cả đời sẽ bên nhau, không thể quên được. Vì thế khi bị ông Nam chia cắt, cô không muốn nói ra lời chia tay, chỉ đưa ra phương án thích hợp để mọi việc có thể giải quyết theo chiều hướng tốt nhất. Tạm xa nhau cũng tốt, cô có thể tĩnh tâm một thời gian để chữa lành tổn thương của mình, còn anh có thể chuyên tâm xử lý mọi việc. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ 30 tối, rời khỏi thành phố. Khả Tú đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vùng trời bên ngoài tối đen, thấp thoáng phía dưới là những ánh đèn lấp lánh, cảnh vật được thu nhỏ trong tầm mắt của cô. Khẽ dựa người ra ghế và nhắm mắt lại, hy vọng chuyến đi lần này sẽ không dài. Cô còn muốn được ở bên cạnh Đồng Quân. Thành phố X hoa lệ, đây là nơi lúc trước cô và anh đến đây công tác. Sau khi hạ cánh, Khả Tú gọi taxi đến một khách sạn gần biển, thuê một căn phòng dài hạn có view hướng ra biển. Sau khi mọi thủ tục được hoàn thành, nhân viên giúp cô xách hành lý lên phòng, khách sáo nói mấy câu rồi rời đi. Khả Tú đóng cửa lại, bật đèn. Căn phòng hiện đại và khá sang trọng xuất hiện trước tầm mắt. Cô đi đến mở rèm ra, sau bức rèm là một cửa kính lớn, bên ngoài là ban công có view nhìn thẳng ra biển. Cô mở cửa bước ra ngoài ban công, nhưng cơn gió đêm từ biển thổi vào có chút lạnh. Chỉ đứng ở một lát thôi mà cô đã run lên, không chần chừ liền trở về phòng. Khả Tú chưa ăn tối cho nên bây giờ có hơi đói bụng. Đã muộn nên cũng chỉ muốn ăn đơn giản một chút, cho nên gọi xuống Lễ Tân đặt một phần mì bò. Trong khi đợi khách sạn đem món lên thì cô lo xếp hành lý. Sau khi ăn xong thì mới nhớ mình chưa có mở điện thoại. Khi mở lên, khi thấy vài cuộc gọi nhỡ của Đồng Quân, còn có cả ông Hoàng Việt. Đứa con gái không đến nhậm chức, gọi không nghe máy, không biết tung tích của cô đang ở đâu, lo lắng cũng là điều đương nhiên. Khả Tú gọi cho Đồng Quân báo rằng mình đã ổn định được chỗ ở, nói mình vẫn rất tốt cho nên dặn anh không cần phải lo lắng gì nhiều. Sau khi tắt máy, cô nhìn vào thông báo gọi nhỡ của ông Hoàng Việt, hạ quyết tâm rồi ấn gọi. Tuy đã gần 11 giờ đêm, nhưng rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. Chưa đợi cho Khả Tú nói gì, ông Hoàng Việt sốt sáng hỏi. Khả Tú, cuối cùng con cũng gọi lại cho bố. Từ hôm qua đến giờ con ở đâu, đến chung cư tìm cũng không thấy, con vẫn ổn chứ? Nếu là trước đây, cô sẽ vui vẻ, cười cười nói với ông. Nhưng bây giờ đã không giống như trước nữa, cô hỏi ông một cách khó khăn. Bố, 10 năm trước, có phải mẹ của con tự sát? Im lặng vài giây, sau đó cô mới nghe được lời mà ông Hoàng Việt nói. Đúng vậy, sao con lại hỏi bố chuyện này? Năm đó khi nghe tin, bố thật sự rất bất ngờ. Nhưng vấn đề bây giờ là con đang ở đâu? Cuộc họp bầu phó giám đốc cuối cùng phải hoãn lại. Bố nói dối, năm đó mẹ con không phải tự sát. Khả Tú, năm đó cảnh sát đã kết luận như vậy. Đồng Quân đã điều tra ra mọi chuyện rồi. Bố, tại sao bố lại giết mẹ của con? Câu hỏi của Khả Tú như một quả bom nguyên tử dội thẳng vào tâm trạng đang hoảng loạn của ông Hoàng Việt. Rất nhanh ông liền nói. con lại nghe ai nói linh tinh rồi, chẳng lẽ con không tin vào kết luận của cảnh sát mà lại nghi oan cho bố? Người cảnh sát đó đáng tin hay sao? Không phải bố đã mua chuộc ông ta à? Khả Tú, rốt cuộc con đã biết được những gì? Nước mắt của cô lại rơi, khó khăn nói từng chữ. Con biết tất cả mọi chuyện mà bố đã làm. Bố con mình có thể hẹn gặp nhau nói chuyện hay không? Con không có ở thành phố, bây giờ cũng không muốn gặp bố. Bố có thể cho con hỏi được không? Ông Hoàng Việt thở dài, nhớ lại lúc trước Đông Quân có nói một câu đầy ẩn ý với ông. Hóa ra là đã điều tra hết mọi chuyện rồi. Con hỏi đi, bố sẽ nói cho con nghe. Khả Tú hít sâu một hơi, hỏi câu đầu tiên. Tại sao bố lại giết mẹ? Năm đó bà Tú Lam gây sức ép cho bố rất lớn. Nếu không giải quyết được nhân tình bên ngoài thì sẽ khiến bố trắng tay. Bà Tú Lam ghen lắm con à. Lúc đó bố uống rất say và áp lực rất nhiều nên mới nghĩ ra cách nhẫn tâm như vậy. Chỉ khi mẹ con chết đi mới có thể giải quyết cục diện rắc rối năm đó. Sau khi bình tĩnh lại, bố thật sự rất hối hận, vì thế mới đưa con về nhà nuôi dưỡng, yêu thương con, mong rằng sẽ bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra. Vậy tại sao lúc đó bố không tự thú? Hay do bố ích kỷ, không muốn sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió của mình bị gián đoạn? Bố xin lỗi. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao ông Hoàng Việt lại nhận tâm ra tay với mẹ của cô như vậy. Trên đời này, cũng vì đồng tiền mà đánh mất đi lý trí và nhân cách của một người. Lồng ngực của cô đau nhói, cổ họng như nghẹn lại. Năm đó khi quen biết bố, mẹ có biết bố đã có vợ hay không? Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói thất khẽ. Không. Khả Tú bất cười, hóa ra mẹ của cô không phải chen chân vào gia đình người khác, là bà không biết ông Hoàng Việt đã có vợ. Sau tiếng cười đầy thất vọng của cô, ông ấy nói. Năm đó bố bảo mẹ con phá thai đi, nhưng bà ấy nhất quyết không đồng ý. Vậy con chính là tai họa trong cuộc đời của bố hay sao? Khả Tú à, bố thật sự rất thương con, điều này bố không nói dối. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, nói không nên lời. Bố đi tự thú đi, chỉ vài năm thôi. Con thật sự muốn như vậy. Vâng, như thế con sẽ tha thứ cho bố chứ? Cô vừa gật đầu vừa nói. Vâng. Im lặng một lúc, dường như đang đấu tranh với suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng ông Hoàng Việt trả lời một cách nặng nề. Được, bố sẽ đi đầu thú. Khả Tú à, bố xin lỗi con, xin lỗi mẹ con rất nhiều. Sau khi bố vào tù, con nhớ phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc nhé. Lúc bấy giờ cô đã bật khóc nức nở, điện thoại cũng đã ngắt. Cô nằm cuộn người trên giường, nhớ lại khoảng thời gian 10 năm qua. Biết bao nhiêu kỷ niệm, hồi ức vui vẻ giữa cô và ông Hoàng Việt. Ông yêu thương cô thế nào, quan tâm cô ra sao, tất cả cô đều nhớ hết. Vừa rồi ông ấy nói thương cô là thật, vậy nên cô cảm thấy nhẹ lòng hơn so với việc đối tốt với cô là trách nhiệm và ăn năn. Khóc mệt cả người, cho nên Khả Tú ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, nhờ ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp rèm, trời đã sáng. Cô uể oải bước xuống giường và vén rèm lên. Bên ngoài bầu trời trong xanh, nắng đẹp, cả một bãi biển thu vào trong tầm mắt của Khả Tú, khiến cô không khỏi trầm trồ. Đẹp quá. Cô đi ra ngoài ban công, đón nhận ánh nắng ấm áp của buổi sáng và những cơn gió mát. Mặt biển xanh thẳm, rộng mênh mông, ánh nắng mặt trời chiếu một khoảng giống như được rát vàng, óng ánh. Tâm trạng của cô như được xoa dịu một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồ rồi đi ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến một quán ăn sáng khá nhộn nhịp. Thành phố này cô đã từng đến, cho nên cũng quen thuộc một số đường. Sau khi ăn sáng xong thì cô đến nhà sách, mua một vài quyển rồi quay lại khách sạn. Ở đây cô không có bạn bè, lại càng không có người thân. Cô đơn nhưng yên tĩnh, không ai quấy rầy được mình cả. Ngồi dựa vào đầu giường, bên ngoài là cảnh biển tuyệt đẹp. Khả Tú vừa đọc sách, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, cô vội bắt máy. Em nghe. Khả Tú à, tối qua em đã nói chuyện với ông Hoàng Việt rồi sao? Vâng, thế nên anh không cần phải sắp xếp buổi hẹn giúp em nữa. Ông ấy nói sẽ đầu thú, cuộc gọi tối qua em đã ghi âm lại rồi. Em sẽ gửi cho bà Tú Lam nghe, để bà ấy biết được mẹ em không phải hạng người đó. Mẹ em không biết bố đã có vợ. Nếu biết sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Để em phải chịu ấm ức rồi. Đợi anh giải quyết hết mọi chuyện ở đây, thuyết phục được ông nội, anh sẽ đến tìm em nhé. Vâng. Em đã ăn gì chưa? Khả Tú gấp lại quyển sách để sang một bên, tập trung vào cuộc điện thoại này. Em ăn rồi, Em thuê một phòng có tầm nhìn hướng ra biển, đẹp lắm anh ạ. Hy vọng anh có thể nhanh đến đây một chút để ngắm biển với em. Giọng nói của Đông Quân tràn đầy yêu thương. Nhất định anh sẽ đến với em, sớm thôi, đợi anh nhé. Được, em đợi anh. Cứ thế mấy ngày sau trôi qua, Khả Tú nhận được tin ông Hoàng Việt đã ra đầu thú. Công ty sẽ tạm thời giao cho phía bà Tú Lam quản lý trước. Trước khi cô nhận được tin này, ông ấy có gọi điện xin lỗi cô và bà Vân rất nhiều, dặn cô phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hàng năm nhớ về dỗ mẹ, thay mặt ông nói lời xin lỗi với bà. Giết người phải đền tội, cho nên cô hy vọng những năm tháng trong tù sẽ giúp ông phần nào chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Ngồi lướt xem tin tức trên điện thoại thì bà Tú Lam gọi đến cho cô. Giọng điệu của bà ấy khá hoang mang và rối rắm. Này, bố cô gặp chuyện rồi, tại sao lại đến đồn cảnh sát thú nhận mình đã giết người gì đó chứ? Khả Tú cười nhạt nói vào trong điện thoại. Bố đã giết mẹ của tôi. Cô có bị điên không? Sao lại khẳng định là chồng tôi giết người phụ nữ đó được? Bố đi đầu thú không phải đã chứng minh tất cả hay sao? Tôi còn có đoạn ghi âm mấy ngày trước khi tôi và bố nói chuyện với nhau. Tôi sẽ gửi cho bà. Năm đó mẹ tôi không hề biết bố đã có vợ, cho nên sau này mong bà đừng mắng mẹ tôi là hồ ly tinh, kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác nữa. Nói xong cô tắt máy rồi gửi đoạn ghi âm đó cho bà Tú Lam. Cuối cùng chuyện này cũng được sáng tỏ, mẹ cô ở trên trời chắc đã an lòng rồi nhỉ. Hai ngày sau, tại khách sạn mà Khả Tú đang ở, trong lúc lờ đãng ngắm biển vào buổi chiều mát mẻ, cô thoải mái ngồi trên ghế dựa ở ban công, phóng tầm mắt ra khung cảnh ở trước mặt. Điện thoại đổ chuông, cuối cùng cô cũng có thể biết được tin tức mà mình mong chờ. Vội vàng bắt máy, người gọi đến chẳng ai khác ngoài Đông Quân. Tòa xử bố em ngồi tù 15 năm, vừa mới ra quyết định xong, anh liền gọi cho em này. Vâng, em biết rồi. Em vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe ạ, có điều hai hôm nay ăn không được ngon. Nếu khó chịu ở đâu, cứ đến viện khám. Dạo gần đây, anh cũng đang thuyết phục ông nội, hơi khó một tí. Khả Tú khẽ mỉm cười, cô biết rằng để thuyết phục được ông ấy là một điều không dễ dàng một chút nào. Nếu cứ nhất quyết ngang bướng đến với nhau, e rằng ông nội của anh sẽ khiến hai người không dễ chịu. Em biết mà, em sống ở đây rất tốt, có đồ ăn ngon, biển lại đẹp. Đông Quân im lặng vài giây rồi nói, anh rất nhớ em. Em cũng vậy, đợi anh nhé. Em sẽ đợi mà. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, nỗi nhớ nhung cũng giảm đi một ít. Trước khi tắt máy, anh nói với cô rằng, anh chuyển khoản cho em một ít, muốn ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu, miễn sao em cảm thấy vui là được. Khả Tú vội vàng từ chối. Em vẫn còn tiền, không có túng thiếu đâu, nên anh đừng lo cho em. Em từ chối cũng vô ích thôi, cứ lấy mà dùng cho những việc em thích. Cảm ơn anh. Vậy anh cúp máy nhé, bye em. Vâng, bye anh. Sau khi tắt máy, chẳng mấy chốc cô nhận được thông báo chuyển tiền đến từ tài khoản của mình. Anh nói chuyển một ít như khiến cô phải há hốc mồm kinh ngạc. Như thế mà bảo ít à? Mấy ngày nay cô sống khép kín, không bon chen với đời, không quan tâm đến sự náo nhiệt ồn ào của cuộc sống. Cho dù thành phố này nhộn nhịp và xa hoa như thế, nhưng cô chọn khoảnh khắc yên bình ở trong căn phòng này, đọc sách, nghe nhạc, ngắm biển. Thứ cô cần là sự bình yên giản dị để chữa lành những bão tố trong lòng. Đột nhiên bụng dưới có chút khó chịu, trễ kinh hơn một tuần, chắc có lẽ cũng sắp đến tháng rồi. Thỉnh thoảng cứ cách vài tháng cô lại trễ kinh một lần, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh trời liền tối, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Buổi sáng Khả Tú đặt dịch vụ giặt ủi của khách sạn, chắc bây giờ họ đem quần áo lên cho cô. Sau khi nhận đủ và nói lời cảm ơn, cô tắm rửa thay quần áo rồi đến nhà hàng ăn tối. Xung quanh ai cũng có bạn bè người thân hoặc người yêu đi ăn cùng nhau, nhưng cô chỉ có một mình. Vừa ăn một muỗng súp thì dạ dày của cô hơi khó chịu. Mấy ngày qua ăn uống không được ngon miệng cho lắm. Có lẽ tâm trạng của cô không tốt, ăn lại không đúng giờ, cho nên bị bệnh về dạ dày cũng nên. Cũng lâu rồi cô không đi khám tổng quát, ngày mai nên đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra sức khỏe của mình mới được. Rời khỏi nhà hàng, Khả Tú đi bộ dọc theo con đường dẫn đến công viên gần đấy. Những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi, vài đôi tình nhân thân mật ngồi cạnh nhau, những cô dì trung tuổi tập thể dục buổi tối. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi trên ghế đá, mở nhạc và đeo tai nghe, thản nhiên ngắm nhìn cuộc sống xung quanh mình. Bỗng có một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây lịch sự, đứng trước mặt của cô, cẩn thận hỏi. Tôi có thể ngồi đây được không? Một người lạ cô chưa từng quen biết, hơn 70% là muốn làm quen với cô rồi. Trong lòng đã có người thương, cô sẽ không cho bất cứ ai cơ hội nào. Xin lỗi, tôi đang đợi bạn trai của mình. Nụ cười của anh ta hơi ngượng ngùng. Xin lỗi đã làm phiền rồi. Không sao, người đàn ông đó rời đi, cô cũng không muốn ngồi đây nữa, dự định sẽ mua đồ ăn vặt rồi về khách sạn. Đối diện công viên có nhiều quầy hàng bán đồ ăn vặt. Cô không do dự, đi đến đó mua một ít, thêm một ly trà mãng cầu rồi bắt taxi về khách sạn. Cô bày đồ ăn lên bàn, sau đó gọi video call cho Đông Quân. Qua màn hình, cô đoán rằng anh đang ở phòng làm việc ở biệt thự. Dựng điện thoại của mình trước bình hoa, cô vui vẻ ăn đồ ăn vặt của mình, vừa nói chuyện với anh. Khi nãy nhìn thấy, liền không nhịn được, em liền mua một ít về đây ăn. Em đã ăn cơm chưa đấy? Em ăn rồi mà, ăn ở nhà hàng hôm trước chúng ta đến đấy. Ừ, nhà hàng đó khá ngon. Đông Quân dựng điện thoại lên giá đỡ, sau đó anh quay sang làm việc, chú tâm vào máy tính. Khả Tú sợ làm phiền đến anh cho nên nói. Em tắt máy nhé. Anh lập tức nói mặc dù không nhìn vào điện thoại. Không được, cứ để như thế, anh muốn được nhìn thấy em. Vâng, Khả Tú chậm rãi thưởng thức món cốt lộn ramen. Ăn được ba quả thì dạ dày của cô khó chịu vô cùng. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì mình đã ăn từ tối đến bây giờ. Bên kia màn hình, Đông Quân phát hiện hành động lạ của cô, không ngừng lo lắng. Khả Tú, em sao thế? Sau khi nôn hết ra, cô súc miệng sạch sẽ rồi về lại bàn ngồi xuống, mặt mày ỉu xìu. Em không biết nữa, trứng cút lộn này hơi tanh. Bụng của cô nộn nhạo hết cả lên, nhìn hộp đồ ăn vặt trên bàn, cô lại có cảm giác muốn nôn. Vội đóng nắp lại và đem hết đồ ăn bỏ vào trong sọt rác, chỉ trở lại một ly trà mãng cầu. Cô uống vài ngụm vào mới khiến cổ họng mình dễ chịu một chút. Đông Quân đã ngừng làm việc, anh chăm chú nhìn vào trong điện thoại hỏi cô. Em nôn sao? Vâng, cả bữa cơm tối nay cũng không còn. Mai em định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem dạ dày của em như thế nào. Anh hơi nhíu mày sau đó nói. Em đến khoa sản kiểm tra một chút đi. Biểu cảm trên gương mặt của Khả Tú hơi cứng lại, cô ấp úng nói. Tại sao phải đến khoa sản chứ? Em có trễ kinh không? Tim của cô đập càng nhanh, gật gật đầu. Trễ hơn một tuần rồi, nhưng mà thỉnh thoảng em cũng trễ như vậy. Cô thấy anh cười khẽ, giọng nói vui mừng không thể giấu. Mai anh bay đến với em cứ ở yên tại khách sạn, anh cùng em đi khám. Nhưng Quân à, chưa chắc em đã có thai, chúng ta có dùng biện pháp phòng tránh mà. Em không nhớ rằng buổi sáng sớm hôm nọ chúng ta quá thoải mái sao? Nhắc lại chuyện đó thì mặt của cô hơi đỏ lên, sau đó giận dỗi nói. Quân à, anh hại em rồi. Anh xin lỗi, bây giờ anh sẽ đặt vé, vậy nên mai anh bay đến đó. Ngoan, đợi anh nhé. Khả Tú ỉu xìu đáp lại, nếu cô mang thai thì phải làm sao đây? Cô và anh còn chưa kết hôn đâu đấy. Nhìn gương mặt rạng rỡ đó của anh, có vẻ chuyện này khiến anh rất phấn khởi. Cô bực bội nói. Em đang lo muốn chết đây, anh còn ngồi đó mà cười. Anh cười mỗi lúc một tươi, vừa cười vừa nói. Nếu em có thai, không phải là chuyện tốt hay sao? Như thế thì không có ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau nữa. Ông nội cũng sẽ chấp nhận mà thôi. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng. Có anh đây, em không cần phải lo gì cả. Đông Quân nói cần phải giải quyết công việc để ngày mai đến với cô, cho nên hai người tắt máy. Cô xuống dưới nhà hàng của khách sạn, ăn thêm bữa khuya nếu không muốn ôm bụng đói đi ngủ. Khi về lại phòng, tuy đã muốn đi ngủ rồi, nhưng cô lại không tài nào ngủ được. Tâm trạng vừa hồi hộp lại lo lắng. Nhỡ mà có mang thai thật thì biết phải làm sao đây. Hôm sau ngủ dậy vẫn không thấy mình có kinh. Thường thì hôm trước cảm thấy khó chịu ở bụng thì hôm sau liền có. Vậy nên hiện tượng thế này khả năng cao là cô đã mang thai rồi. Nhận được tin nhắn Đông Quân đã đến sân bay, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến đây. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Tâm trạng không lúc nào được yên, vừa căng thẳng lại lo lắng. Cuối cùng Đông Quân cũng đến thành phố X này. Cô gửi địa chỉ khách sạn cho anh rồi ngồi đợi. Hơn 15 phút sau, anh gọi điện đến, báo rằng mình đang đứng ở trước cửa phòng. Cô vội chạy ra mở cửa và nhào vào lồng ngực của anh. Hơn một tuần không gặp, bây giờ được ôm anh, cảm nhận mùi hương nam tính của anh. Khả Tú nũng nịu nói, nhớ anh quá. Đông Quân ôm cô vào phòng rồi đóng cửa lại, nhìn chăm chăm vào bụng của cô. Nhìn em gầy hơn rồi. Không phải chứ, mấy ngày nay em hết ăn rồi lại ngủ thôi, chẳng làm gì. Đông Quân ngồi xuống ghế rồi để cô ngồi lên chân mình, ôm cô vào lòng. Người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, bây giờ được nhìn thấy cô, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lát nữa chúng ta đến viện nhé. Anh ngồi máy bay có mệt không? Mệt thì để chiều chúng ta đi cũng được. Không mệt, còn gì quan trọng hơn em chứ. Nửa tiếng sau thì hai người rời khỏi khách sạn, đến một bệnh viện tư gần đó. Trong lúc đợi khám, Khả Tú lo lắng nắm tay của Đông Quân. Anh liên tục trấn an cô, còn nói rằng: không sao đâu, em đừng lo lắng, chỉ là một cuộc kiểm tra nhỏ. Khả Tú khẽ mím môi, nhìn vào gương mặt điển trai của anh. Nếu em thật sự mang thai thì sao? Thì anh sẽ cưới em, hỏi thử. Nhưng ông nội của anh không thích em lắm. Không đâu, em đừng lo lắng mà. Cuối cùng cũng đến số thứ tự của Khả Tú. Cô không nỡ, nhưng đành phải buông tay anh ra để vào trong khám. Đông Quân tỏ ra khá hồi hộp. Tuy anh vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã rối thành một mớ. Bỗng một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh anh vì đã hết chỗ. Vừa vặn Khả Tú mới đi khám. Cậu đưa vợ đi khám thai sao? Bệnh viện ở đây khám rất chính xác đấy. Anh khẽ gật đầu, lịch sự hỏi. Chúng tôi đến kiểm tra xem cô ấy có thai hay không. Cô cũng đưa người nhà đến đây khám sao? Ừ, tôi đưa con dâu đi khám. Được 6 tháng rồi, là cháu trai. Chúc mừng gia đình. À, cảm ơn chàng trai nhé. Tôi cũng chúc vợ chồng cậu có tin vui. Cảm ơn cô. Đông Quân nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chẳng mấy chốc đã khám xong, Khả Tú đi ra ngoài, đứng trước mặt Đông Quân. Với nét mặt có chút bàng hoàng, cô nói: Em thật sự có thai rồi. Bác sĩ siêu âm cho biết cái thai đã được 5 tuần tuổi rồi. Anh vui mừng nắm lấy tay của cô, khẽ cười. Chúng ta về nhà thôi. Về đâu? Đương nhiên là về nhà, kết hôn. Đông Quân đứng lên nhận lấy kết quả siêu âm và đóng phí, sau đó nắm tay cô rời khỏi bệnh viện. Trở lại khách sạn, Khả Tú ngồi trên giường, ánh mắt của hai người luôn chăm chú nhìn vào bụng của cô. Đông Quân chuyển sang nhìn ảnh chụp siêu âm, khẽ hỏi: chỉ bé như hạt đậu thế này? Cô gật đầu: còn rất nhỏ. Em còn mệt không? Nếu không thì mai chúng ta bay về. Khả Tú mím môi, cô có chút lo lắng về ông nội của anh. Em sợ ông nội anh không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là con của anh, là vợ của anh. Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Tí nữa anh đưa em đi ăn ngon. Cô nghe lời nằm lên giường. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay xoa xoa nhẹ bụng của cô. Nơi đây có con của chúng ta. Vâng, chúng ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ? Còn chưa biết là con trai hay gái. Vậy thì đặt trước hai cái tên. Hai người ngủ một giấc ngắn rồi đi ăn trưa. Khả Tú vừa lo vừa mừng, nhưng Đông Quân thì 100% vui vẻ, quan tâm cô càng chu đáo hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi đến vì chuyện công việc, nhưng cô không thấy phiền. Ngược lại bộ dạng bận rộn của anh lại càng thêm quyến rũ. Trước khi về lại thành phố, hai người ở đây xem như tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Máy bay hạ cánh lúc 4 giờ chiều, 5 giờ thì về đến biệt thự của Đông Quân. Cô Mai thấy Khả Tú đã trở lại thì rất vui. Cũng nhờ lúc trước sống cùng nhau, tính cách của cô thân thiện và vui tính, cho nên cô Mai quý cô lắm. Nghe Đông Quân dặn mấy bữa cơm sau này phải nấu theo thực đơn dinh dưỡng cho bà bầu, cô Mai mới ngớ người ra rằng Khả Tú về đây chính là có tin vui. Tối đó Đông Quân đưa cô về nhà họ Trịnh. Trong phòng khách, bố mẹ và ông nội của anh đã ngồi ở đó. Trong lòng của cô căng thẳng tột độ, lễ phép chào hỏi mọi người, rồi dè dặt ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Ông Nam hơi nhíu mày, sau đó nói với Đông Quân: con đưa cô gái này về đây và có chuyện muốn nói, là chuyện gì? Người trong nhà ai cũng đã biết chuyện cô chính là bạn gái của Đông Quân, cũng biết về thân phận của cô. Bầu không khí khá ngột ngạt, nhưng anh không hề nao núng, nghiêm túc nói rằng: thưa ông nội, thưa bố mẹ, hôm nay con đưa Khả Tú về đây là muốn thưa rằng con muốn cưới cô ấy làm vợ. Ông Nam vỗ mạnh lên thành ghế: hoang đường, ông sẽ không đồng ý. Hơn nữa Mai Hoàng Việt vừa mới đi tù, con còn cố chấp muốn cô ta bước chân vào nhà họ Trịnh. Là ông ấy phạm tội chứ không phải Khả Tú, cô ấy không có liên quan gì đến chuyện đó cả. Ông nói không là không. Dưới cơn giận của ông Nam, ông Quốc bình tĩnh khuyên nhủ: bố, có chuyện gì cũng từ từ rồi nói, cũng phải hỏi nguyên nhân vì sao Đông Quân nhất quyết muốn cưới Khả Tú về làm vợ. Còn hỏi gì nữa, không phải là mê mẩn cô ta đến lú lẫn đầu óc rồi hay sao? Đông Quân hắng giọng nói: con còn có điều muốn nói ạ. Bà Ngọc Như cũng không có thái độ quá đáng nào, bà bình tĩnh hỏi: còn chuyện gì? Khả Tú có thai rồi, bố của đứa nhỏ chính là con. Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng. Ông Quốc và bà Ngọc Như nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Vẻ mặt của ông Nam phải nói là khó coi đến cực điểm. Bà Ngọc như ngập ngừng nói: cái thai mấy tháng rồi? Thưa mẹ, 5 tuần tuổi rồi. Khoảng thời gian đó con và cô ấy sống chung với nhau. Cái thai cũng chính là con của con, chính xác 100%. Cũng đã lâu trong nhà họ Trịnh không có tiếng cười nói của trẻ con. Đông Quân lại là con một, cho nên khi nghe tin này, bố mẹ anh cũng có chút vui, nhưng vẫn quan tâm đến thái độ của ông Nam. Thế bố mẹ không mấy khó chịu, Đông Quân biết hai người có thể sẽ chấp nhận cô. Vậy cho nên điều anh mong chờ nhất chính là câu trả lời của ông nội mà thôi. Sau những giây phút im lặng, ông Quốc khẽ thăm dò nói. Bố à, chuyện này bố quyết như thế nào? Dù sao cũng đã mang thai rồi. Sau này đứa bé trong bụng Khả Tú là chắt của bố, cháu nội của vợ chồng con. Bố cũng đừng quá khắt khe nữa. Ông Nam đứng dậy rồi gắt lên. Tùy, anh chị muốn làm gì thì làm. Lời nói của ông già như tôi không còn quan trọng trong căn nhà này nữa. Nói rồi, ông rời khỏi phòng khách để về phòng của mình. Đông Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thế là ông nội đã chấp nhận rồi. Khả Tú khẽ mỉm cười, đứa bé này có lẽ đến rất đúng lúc, vì thế mà cô và anh mới có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Nếu không có đứa bé này, chưa chắc gì ông Nam đã đồng ý mà chấp nhận như thế. Tuy ông ấy có giận, nhưng nghĩ lại máu mủ của nhà họ Trịnh nên đành chịu vậy. Bà Ngọc Như cũng nên đối xử với cô như con dâu từ bây giờ. Bà dặn dò những điều cần lưu ý trong mấy tháng đầu khi mang thai. Cô cũng gật đầu, tiếp thu lời nói của bà. Hai người cũng chưa tiếp xúc nhiều cho nên còn khá là ngượng ngùng, lời nói có phần khách sáo. Ông Quốc và Đông Quân bàn bạc những chuyện sắp tới của anh và Khả Tú. Mẹ cô đã mất, bố cô hiện đang ở trong tù, cho nên chẳng còn người thân nào cả. Bà Ngọc Như sẽ đi xem ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, còn mọi việc sẽ do một tay của anh lo liệu. Hai người về lại biệt thự, sau khi Đông Quân giải quyết một số việc của công ty thì ôm cô về phòng ngủ. Cô gối đầu trên chân của anh, còn anh thì đọc sách cho cô nghe. Hai người quay lại về khoảng thời gian hạnh phúc như trước kia, yên bình và ấm áp. Quân à, ngày mai em muốn đến mộ của mẹ, anh đi với em chứ? Được, anh sẽ đưa em đi, sẵn tiện ra mắt mẹ vợ luôn. Khả Tú cười híp cả mắt, cuộc đời của cô chịu nhiều ấm ức, chắc có lẽ sau này sẽ không như thế nữa. Cô có anh, sau này anh chính là gia đình, là người thân của cô. Vào buổi chiều hôm sau, thời tiết khá là mát mẻ, Đông Quân lái xe đưa Khả Tú đến nghĩa trang, nằm ở ngoại ô của thành phố. Hai người đi vào bên trong, trên tay anh là bó hoa cát tường, ít bánh trái và hương. Qua hàng chục ngôi mộ có kiểu dáng khác nhau, cuối cùng Khả Tú dừng lại trước một ngôi mộ khá to màu trắng. Cô khẽ nói, mẹ ơi, con đến thăm mẹ này. Cô ngồi xuống nhổ đi mấy cây cỏ dại, rồi lấy khăn lau đi những bụi bẩn bám trước bia mộ của bà Vân. Đông Quân cũng giúp cô một tay, anh cắm hoa vào bình, để bánh trái lên đĩa, sau đó thắp hương. Khả Tú nở nụ cười thật tươi, đưa mắt nhìn Đông Quân. Mẹ ơi, mẹ xem con đưa ai đến này, anh ấy là chồng tương lai của con đấy. Vừa nói dứt lời thì Đông Quân nghiêm túc giới thiệu bản thân. Chào mẹ vợ, con là Trịnh Đông Quân, năm nay 30 tuổi, hiện là tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư An Long. Này, anh không cần phải nói rõ như thế đâu. Cần chứ, như thế mẹ vợ mới tin tưởng để anh chăm sóc em. Khả Tú phì cười, cô ngồi trước thềm gạch của ngôi mộ, nhìn vào di ảnh của bà Vân, khẽ nói. Mẹ ơi, con có thai rồi, rất nhanh sẽ kết hôn cùng với anh ấy. Con cũng khá bất ngờ và lo lắng, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên được làm mẹ. Cũng nhờ đứa bé này mà con với anh ấy mới được ở bên nhau. Ngừng vài giây, cô lại nói tiếp. Mẹ ơi, bố ngồi tù rồi, ông ấy phải trả giá cho tội lỗi của mình. 10 năm trôi qua, mẹ ở nơi này lạnh lẽo, chắc phải chịu oan khuất nhiều lắm. Bí mật đã được mở ra, người có tội cũng đã đền tội, mẹ không cần phải bận tâm thêm điều gì nữa nhé. Con sẽ hạnh phúc, sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Sau khi bố ra tù, con sẽ bảo bố đến đây tạ lỗi với mẹ. Nói rồi, cô lấy trong túi ra một quyển nhật ký đã cũ. Đây là quyển nhật ký của bà Vân. Bao nhiêu năm qua cô vẫn giữ nó rất kỹ. Những trang chữ cô đã quá quen thuộc. Di vật mà mẹ để lại, bây giờ cũng nên trả cho người rồi. Quyển nhật ký bùng cháy, ánh lửa dập dờn trong không khí, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn. Khả Tú lau đi giọt nước mắt của mình. Cô đã không còn gì vướng bận về cái chết của mẹ mình nữa. Sau đó cô được Đông Quân dìu đứng dậy, nghẹn ngào nói. Mẹ, tụi con đi đây, hôm khác sẽ lại đến thăm mẹ. Trước khi rời đi, hành động của Đông Quân làm cô hết sức bất ngờ. Anh cúi gập người 90 độ trước mộ của bà Vân, kèm với lời nói đầy cung kính và chân thành. Con sẽ đối xử và yêu thương cô ấy thật nhiều. Sau này gia đình của con cũng là gia đình của cô ấy. nhất định sẽ không để mẹ thất vọng. Sau đó anh thẳng người đứng dậy, khẽ mỉm cười nắm lấy tay của cô. Chúng ta về thôi. Vâng. Những tia nắng ấm áp của buổi chiều như sưởi ấm cả nghĩa trang. Trên bông hoa cát tường, bỗng có một chú bướm trắng nhỏ đậu lên, vỗ cánh nhẹ sau đó bay đi mất. Ngôi mộ của bà Vân nhờ có hương, hoa và bánh trái đã không còn lạnh lẽo như trước mà toát lên một vẻ ấm áp. Hình dáng của Đông Quân và Khả Tú dần khuất khỏi nghĩa trang, trả lại bầu không khí tĩnh mịch vốn có của nơi này. Sắp đến ngày kết hôn, Khả Tú chẳng làm gì khác ngoài việc ở nhà dưỡng thai. Vừa sáng hôm nay, cô nghe được tin công ty nhà bà Tú Lam bị niêm phong. Người đứng đầu công ty đó là anh trai của bà ấy, đã bị cảnh sát giải đi. Nghe nói có vài dự án phạm pháp, bấy lâu nay đều chót lọt, không hiểu sao lần này lại bị lộ ra. Đối với Khả Tú, giữa cô và nhà bà Tú Lam chẳng có mối quan hệ nào cả. Lúc trước có ông Hoàng Việt, cho nên cô mới chấp nhận và gọi bà ấy là mẹ, gọi những người nhà của bà ấy giống như Khả Linh. Nhưng bây giờ ông Hoàng Việt đã ngồi tù, họ từng đối xử tuyệt tình với cô, thì bây giờ cứ xem như chưa từng quen biết, họ cũng chẳng phải là người thân của cô. Thời tiết đã vào mùa mưa, Khả Tú ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài ô cửa kính, vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Cuộc sống hiện tại của cô khá thoải mái, không có bị phản đối, không ai quấy rầy. Ngày ngày tiễn Đông Quân đi làm, tối thì đợi anh về, cùng nhau trải qua những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cô Mai đã lên gọi cô xuống ăn cơm trưa, nhìn điện thoại trên bàn rồi nhìn cơn mưa đã ngớt ở bên ngoài. Cô liền nhắn cho Đông Quân một câu. Em mang cơm trưa đến công ty cho anh nhé. Chắc còn bận việc, cho nên anh chưa trả lời tin nhắn. Cô xuống nhà ăn cơm, thuận miệng dặn cô Mai chuẩn bị một phần cho anh. Sau khi ăn cơm xong, thì tin nhắn đến, nói rằng không cần cô mang cơm đến, sợ cô một mình ra ngoài sẽ không an toàn. Cô đã 23 tuổi đầu, cho dù có hậu đậu thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức khiến anh phải lo lắng như thế. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, cô thay một chiếc váy bầu màu xanh nhạt. Tuy chỉ mang thai hơn 2 tháng, nhưng cô muốn mặc như thế cho thoải mái. Sau đó đem theo ô và hộp đựng cơm, bắt taxi đến An Long. Khả Tú bước vào sảnh của công ty. Lệ Tân ở công ty biết cô là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, cho nên lịch sự chào một tiếng. Cô mỉm cười đáp lại, sau đó đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, cô nhẹ nhàng đến trước cửa phòng làm việc của Đông Quân và gõ cửa. Vào đi. Cô mở cửa ra rồi đưa hộp đựng cơm lên. Tèn tèn, xem em đem gì đến cho anh đây. Đông Quân vội vàng đứng dậy, đến nhận lấy hộp cơm từ tay của cô, sau đó để cô ngồi xuống ghế. Sao anh nói em không nghe thế? Đang mang thai, đi ra ngoài một mình thế này, thật khiến người ta lo lắng. Em nhớ anh. Đông Quân hơi khựng lại, đương nhiên là bị câu nói này của cô dỗ ngọt. Anh cười cười. Không có lần sau đâu đấy. Anh đặt hộp cơm xuống bàn, Khả Tú nhanh tay mở đó, đặt ngay ngắn. Hộp cơm này có 2 tầng, một tầng đựng cơm, tầng còn lại đựng thức ăn. Anh ăn cơm đi, dạo này em ít ăn đồ dầu mỡ, nên trưa nay cô Mai nấu thanh đạm thôi. Đông Quân cũng không chê bai gì cả, anh thản nhiên ăn từng muỗng cơm. Khả Tú ngồi ở bên cạnh nhìn không biết chán, càng nhìn lại càng thấy anh đẹp trai, làm cô mê chết đi được. Sau khi ăn cơm xong, anh tự tay thu dọn lại gọn gàng, nhận ly nước từ tay của cô, uống một ngụm rồi nói. Chiều nay bên studio gửi ảnh cưới và thiệp mời đến nhà chúng ta, cứ kêu họ để ở phòng khách, tối về anh sẽ sắp xếp sau. Khả Tú gật gật đầu, chỉ 2 tuần nữa là đến hôn lễ của 2 người. Ảnh cưới cũng đã chụp, thiệp mời cũng đã chuẩn bị. Hôn lễ sẽ tổ chức ở đâu vậy anh? Đến đó em sẽ biết. À đúng rồi, tối nay chúng ta về nhà lớn một chuyến. Anh cần trao đổi một vài việc trong hôn lễ với bố mẹ. Vâng. Đông Quân hết nắm lại xoa bụng của Khả Tú, hôn lên má rồi hôn trán. Sau khi đã ghiền thì tự mình lái xe đưa cô về nhà rồi trở lại công ty. Cô ngủ một giấc cho đến 3 giờ chiều. Thì nhân viên studio mang ảnh cưới và thiệp cưới đến. Cô nghe theo lời dặn của anh, bảo họ xếp gọn cho phòng khách. Cô ngồi trên ghế ngắm nhìn bản thân và Đông Quân trong khung ảnh lớn. Váy cưới trắng tinh khôi, vét đen lịch lãm, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Cô Mai cũng không khỏi suýt xoa. Đẹp quá Khả Tú à, ảnh cưới thật đẹp. Cô không tiếc lời cảm ơn với cô Mai. Nhìn sắp thiệp cưới màu đỏ sang trọng, cô cầm lên ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống. Cứ thế vui vẻ cả một buổi chiều. Tối hôm đó Đông Quân đưa cô về nhà lớn để ăn cơm. Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon, anh không ngại mà chu đáo gắp một chén thức ăn để ắp cho cô. Những món ăn anh gắp không có quá nhiều dầu mỡ, toàn những thứ cô có thể ăn được. Cũng may triệu chứng nôn ngén của cô không nặng, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tanh mới buồn nôn mà thôi. Trên bàn ăn, bố mẹ anh nói chuyện với cô rất vui vẻ. Tuy ông Nam không cười, nhưng thái độ đã thoải mái hơn trước rất nhiều, khiến cô bớt căng thẳng. Bầu không khí khá là hài hòa, ai cũng cảm thấy bữa cơm này ngon miệng. Sau khi ăn tối xong, thì mọi người ra phòng khách, hoa quả và nước ép bày trên bàn. Bà Ngọc Như liên tục bảo cô ăn. Thái độ của bà ấy nhiệt tình và thân thiết, càng khiến cô liên tưởng đến mẹ của mình. Vì thế càng quý trọng người mẹ chồng tương lai này hơn. Sau khi bàn bạc những thứ cần thiết trong hôn lễ của hai người, vốn dĩ Khả Tú không còn người thân, bố thì ngồi tù, cho nên cô phải chịu ấm ức rằng không thể rước dâu, mà chỉ tổ chức nghi lễ ở nhà lớn nhà họ Trịnh mà thôi. Sau đó là tiệc cưới ở nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố. Xem ra mọi thứ đã được Đông Quân chuẩn bị đâu vào đấy. Việc đến đây bàn bạc theo lời của anh chẳng qua là thông báo với mọi người. Khi đã bàn xong chuyện, Đông Quân với ông Nam ngồi đánh cờ. Ông Quốc và bà Ngọc Như, Khả Tú thì ngồi một bên xem trận cờ khá căng thẳng của hai ông cháu. Với nước cờ như thế này, có thể ông Nam sẽ thua. Nhưng Đông Quân cố tình nhường, tâm trạng của ông cũng vui vẻ lên nhiều. Cũng đã không còn sớm, anh và cô xin phép ra về. Ông Nam nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng, dần rời khỏi cổng nhà họ Trịnh, thở nhẹ một hơi. Nếu đã như vậy, ông cũng chỉ đành chúc hai đứa hạnh phúc. Ông Quốc đứng bên cạnh ông Nam khẽ mỉm cười. Đông Quân đã nỗ lực và cố gắng vì gia đình rất nhiều, hãy để nó hạnh phúc bên người mình yêu. Bà Ngọc Như nắm tay của ông Quốc. Năm đó bà và ông Quốc cũng bị gia đình phản đối, nhưng vẫn đến được với nhau, sống hạnh phúc cho đến bây giờ. Vậy nên bà không khắt khe với con dâu của mình. Bà Ngọc Như nhẹ nhàng nói. Con bé Khả Tú từ nhỏ đã đáng thương, cũng rất hiểu chuyện, không có tật xấu nào cả. Hai đứa nó là mảnh ghép phù hợp với nhau, không nên chia lìa. 3 ngày trước khi tổ chức hôn lễ, Khả Tú về nhà. Ngôi nhà đã sống 10 năm, bây giờ cô không thể gọi là nhà nữa. Sau khi ký tên chuyển nhượng 7% cổ phần của Việt Tân lại cho Khả Linh, cô khẽ nói. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn quan hệ gì với hai người nữa. Phần tài sản này xem như là tình nghĩa suốt 10 năm qua, tôi sẽ trả lại cho các người. Khả Linh cười nhẹ, nghe nói cô sắp kết hôn với Đông Quân. Khả Tú gật đầu, rút từ trong túi sách ra tấm thiệp mời. Những ân oán hay đố kỵ trước đây xem như xì xóa hết. Tôi hy vọng hai người có thể tham dự hôn lễ của tôi, cũng là thay bố nhìn tôi về nhà chồng. Bà Tú Lam nhận thiệp cưới, bà nhìn tên của Đông Quân và cô được in nổi bật bên trên, khẽ gật đầu. Nhất định tôi sẽ đến. Khả Linh nhìn chiếc váy bầu của thương hiệu nổi tiếng mà Khả Tú đang mặc trên người, phần nào đoán được cô đang mang thai. Lời nói của cô ấy nhẹ nhàng và thật tâm. Chúc cô mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị. Khả Tú mỉm cười, sau đó rời khỏi căn nhà đã gắn bó 10 năm này. Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm, cô sẽ không về lại nơi này nữa. Từ bây giờ trở đi, nhà của cô chính là nhà của Đông Quân. Bên ngoài xe đã đợi sẵn, vì để thuận tiện cho việc đi lại, nên Đông Quân thuê người lái xe đưa đón cô. Cô bảo tài xế đưa mình đến trại giam để thăm ông Hoàng Việt. Trong phòng thăm phạm nhân, cách một tấm kính cô và ông ấy ngồi đối diện nhau, tay cầm điện thoại để bàn. Bố, con sắp kết hôn rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức vào 3 ngày nữa. Ông Hoàng Việt cười mãn nguyện. Người đó là Đông Quân có phải không? Vâng ạ. Con nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé. Bố xin lỗi con rất nhiều. Ông Hoàng Việt thương cô không phải là già. Cô nghẹn ngào nhìn ông nói. Bố gầy đi rồi. Bố ổn, không sao hết. Con nhìn xem, dáng người như thế này có phải đẹp trai hơn không? Trước kia ông Hoàng Việt hơi tròn, cho nên nhìn thế này trông gọn hơn rất nhiều. Đẹp hơn. Ông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nét mặt giống với bà Vân, khiến ông càng thêm hối hận. Ông hỏi, con có hận bố không? Khả Tú khẽ gật đầu. Cô hận ông vì đã giết mẹ, hận ông khiến mình không có một gia đình trọn vẹn. Bố xin lỗi con và bà ấy rất nhiều. Trong 15 năm này, không thể cùng con làm rộ cho bà ấy. Nhớ thay bố mua thật nhiều hoa nhé. Mẹ con thích nhất là hoa cát tường. Lồng ngực của cô nghẹn lại, nước mắt khẽ rơi. Vâng. Đừng khóc, con khóc sẽ khiến bố đau lòng. Khả Tú lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói thêm gì được nữa. Ông Hoàng Việt áp tay lên tấm kính, nói vào trong điện thoại bàn. Sau này bố ra tù, có thể cho bố gặp cháu ngoại được không? Cô gật gật đầu, sờ bụng của mình. Con đang mang thai hơn 2 tháng rồi. Ánh mắt của ông lộ ra tia vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, cháu ngoại của bố nhất định sẽ là một đứa bé xinh đẹp. Vâng. Con về đi, bố ở trong này sống rất tốt. Sau khi ra tù, nhất định sẽ đến nghĩa trang chuộc lỗi với mẹ của con. Khả Tú khóc nấc lên mấy cái, sau đó gật đầu nói, hôm khác con sẽ lại đến thăm bố. Ừ, đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho em bé, về nhà cẩn thận con nhé. Vâng, tạm biệt bố. Sau khi Khả Tú rời đi, nước mắt mà ông Hoàng Việt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Ông lưu luyến nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa, cảm thấy mình không xứng đáng khi vẫn nhận được tiếng gọi bố từ cô. Sau tất cả, giữa lý trí và tình thương, Khả Tú đều có được. Cô muốn ông đền tội cho tội ác của mình, nhưng trong tâm vẫn kính trọng người bố như ông. 3 ngày sau, trời trong nắng đẹp, một ngày hiếm hoi của mùa mưa trong năm, Khả Tú với áo dài đỏ thắm bước về nhà chồng trong sự chúc phúc của mọi người. Nụ cười luôn nở trên môi của cô, niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả thành lời. Đông Quân không rời khỏi cô nửa bước, tay nắm tay, nguyện bên nhau cả đời. Tiệc cưới được tổ chức ở nhà hàng 5 sao, sang trọng bậc nhất của thành phố. Hội trường lung linh và sang trọng được kỳ công chuẩn bị. Từng chi tiết đều thể hiện sự quan tâm của chủ nhân bữa tiệc lớn này. Trên sân khấu được trang trí bằng hoa tươi với gam màu đỏ trắng và hồng. Đông Quân nắm chặt tay Khả Tú, ánh đèn chiếu lên hai người, một váy trắng tinh khôi, một vest đen lịch lãm. Cánh hoa hồng từ trên được thả xuống dưới nơi hai người đang đứng. Đông Quân nhìn Khả Tú bằng ánh mắt yêu thương, nói vào trong micro, anh và em nguyện một đời không chia lìa. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện Hay 3S. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.